Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 915 đến 924. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 915, chương 915, rời kinh. Hoàng Nhan Lượng trước giờ luôn là tính trước làm sau, không có 10 phần nắm chắc thì tuyệt sẽ không động thủ, vì vậy trong khoảng thời gian này đang ưu phiền về chuyện này. Tuy rằng lúc trước mượn cớ sự tình Hoán Y Viện, thừa cơ lấy lòng Bồ Sát Thế Kiệt, nhưng vì thời gian quá ngắn, một chút giao tình xa không đủ để kéo gần đến. Nghĩ tới đây, Hoàng Nhan Lượng liền đem Dương Quá hận đến nghiến răng. Hắn sở dĩ hao phí nhiều tinh lực như vậy để tìm đem Dương Quá đang lưu lạc quay trở về, để cho Dương Quá nhận tổ quy tông, là muốn lôi kéo Triệu Vương Hoàng Nhan Hồng Liệt buộc lại. Thứ hai là lợi dụng hôn sự của Dương Quá cùng với nhi nữ của Bồ Sát A Hổ Đặc. Đến lúc đó, bởi vì Dương Quá là người bên trận doanh của hắn, Bồ Sát A Hổ Đặc đến lúc đó không nhìn mặt tăng thì cũng phải xem mặt Phật, cho dù là không giúp mình cũng sẽ có khả năng lớn là bảo trì trung lập. Nào ngờ Dương Quá rõ ràng lâm trận bỏ chạy, làm cho tâm huyết của hắn trôi theo dòng sông. Bởi vậy thời điểm này nghe được Đồ Đan Tỉnh có biện pháp điều đi lực lượng chi trung với Hoàng Thất, Hoàng Nhan Lượng làm sao mà không hưng phấn. Đồ Đan Tỉnh hồi tưởng lại lúc Tống Thanh Thư nói cho nàng biết cách, khóe môi hơi cong lên. Vương gia lúc trước đi tham gia đại hội Kim Xà, lúc ở trong tửu điếm gặp phải người Mông Cổ, không sai. Hoàng Nhan Lượng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lúc trước gặp được đàn người Triệu Mẫn, tuy rằng nhìn thấy quận chúa trong truyền thuyết Triệu Mẫn vô cùng kinh diễm, thế nhưng dưới trướng Mông Cổ cao thủ rất nhiều, khiến cho đám người của hắn dính đầy bụi đất chật vật không chịu nổi, thậm chí suýt chút nữa về không được, bởi vậy đoạn trí nhớ phiền muộn này thì hắn thật sự không thế nào quên được. Thiếp nhớ được vương gia lúc trước nhắc tới đã nhìn thấy đệ tử đời thứ ba của Trùng Dương Cung cùng với Mông Cổ có mối quan hệ mập mờ. Đồ Đan Tỉnh hỏi, Doãn Chí Bình đệ tử đời thứ ba Trùng Dương Cung cùng Triệu Chí Kính, có tin đồn là Doãn Chí Bình là người được chọn lựa sau này sẽ lên làm trưởng giáo. Hoàng Nhan Lượng trong lòng động, tự hồ mơ hồ hiểu được mạch suy tính của thê tử mình. Đồ Đan Tỉnh vừa cười vừa nói, nếu thế thì chúng ta có cái có sẵn lý do này, cấu kết Mông Cổ là cái tội danh kiêng kỵ nhất. Vậy thì hãy để cho Đường Quát biện lập công chuộc tội, mang binh tiến đến chiêu an Trọng Dương Cung, vừa có thể khiến cho Hoàng thượng được một bậc thang về chuyện phò mã phạm tội mà tha thứ, thứ hai còn có thể nhân cơ hội điều đi Bồ Sát A Hổ Đặc với lực lượng chủ yếu của hắn, đến lúc đó toàn bộ kinh thành chẳng phải nằm trong tầm khống chế của vương gia sao? Hay a, à, Tiêu Dụ vỗ án thốt lên, vương phi kế này quả thực là một mũi tên hạ song điêu, rõ ràng giải quyết được cái nan đề chúng ta đang đau đầu. Còn có thể thuận tiện thi ân đối với đại quốc công chủ Ca Bích, thật sự là quá thượng sách rồi. Tốt, thế thì cứ như theo như Vương Phi nói mà làm, Hoàng Nhan Lượng vui mừng nói. Liền sau đó Hoàng Nhan Lượng có một chuyến đến Hoàng Cung, rất nhanh từ trong nội cung truyền tới ý chỉ, bởi vì Trùng Dương Cung có thể là cùng Mông Cổ cấu kết, nên đặt phái thượng thư Tả Thừa Phò Mã Đường Quát Điện tiến đến Trung Nam Sơn để điều tra về việc này, đồng thời phải làm cho Trọng Dương Cung tiếp nhận sắc phong triều đình. Xét thấy giáo chúng của Trùng Dương Cung rất nhiều, đều là cao thủ võ lâm danh vọng, nên phái Hoàng Nhan Bình dẫn đầu cao thủ Hoán Y Viện đi theo hiệp trợ, nhập cùng điện tiền tả phó đô kiểm Bồ Sát A Hổ Đặc xuất lĩnh 3.000 cấm quân để chuẩn bị bất cứ tình huống nào xảy ra. Trên thánh chỉ rất là nghiêm khắc, thúc giục hành động nhanh, những người tương quan nhận được thánh chỉ lập tức khởi hành ngay. Tống Thanh Thư liền suy nghĩ, xem ra Hoàng Nhan Lượng đã nhịn không được, muốn động thủ ngay rồi, bởi vì Tống Thanh Thư thân ở Thiên Lao, cần hàng loạt thủ tục, trong lúc chờ hắn chuẩn bị ra khỏi thành, thì những người khác sớm đã chờ ở ngoài thành. Khi nhìn thấy Hoàng Nhan Bình cũng ở trong đám người đó, Tống Thanh Thư lại suy nghĩ, Hoán Y Viện trải qua sự kiện lần trước thì nguyên khí đã thương tổn, vậy mà Hoàng Nhan Lượng vẫn cố tình đem lực lượng còn sót lại của Hoán Y Viện đẩy đi ra ngoài, quả nhiên là hắn quá đủ cẩn thận đấy. Ca Bích cũng đứng chờ ở nơi đó, vừa nhìn thấy hắn vẻ mặt kích động chạy tới bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, phu quân. Đồng thời thấp giọng nói ra, thúc thúc trên đường phải cẩn thận, lần này phái thúc thúc đi đến Trùng Dương Cung là chủ ý Hoàng Nhan Lượng, hắn chắc chắn là không có ý tốt gì. Tống Thanh Thư nghĩ thầm, đây đều là kế hoạch của ta, chẳng qua hiện nay thời gian cấp bách, hắn cũng không kịp cùng Ca Bích nói tỉ mỉ, đành phải an ủi, yên tâm đi, lấy bản lĩnh của đệ, Hoàng Nhan Lượng ép hại không được đệ đâu, ngược lại thì đệ có chút lo lắng cho tẩu, tuy rằng đệ đã phái người âm thầm bảo hộ tẩu. Bất quá chính tẩu cũng phải tự mình cẩn thận, trong khoảng thời gian này cũng đừng có ra khỏi cửa, tăng cường hộ vệ trong phủ, chờ đệ qua trở lại. Ừ, Ca Bích muốn nói lại thôi, nhìn cách đó không xa Hoàng Nhan Bình đang đứng, trong ánh mắt nổi lên vui vẻ, Nhớ kỹ, thay ta chiếu cố thật tốt cho Bình Nhi. Được, đệ tuyệt đối sẽ bảo vệ cho nàng chu toàn. Tống Thanh Thư tuy rằng cảm thấy ngữ khí Ca Bích có chút cổ quái, nhưng lúc này cũng không có nghĩ quá nhiều. Lúc này Hoàng Nhan Bình hắn giọng nhắc nhở, tỷ phu, tất cả mọi người đang chờ huynh, nhanh lên đường đi. Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ tỷ phu, đồng thời mở trừng hai mắt nhìn lấy Ca Bích. Lúc ban đầu khi nhìn thấy hắn thì kích động, Ca Bích lúc này mới nhớ tới hai người ôm chặt nhau đang bị mấy nghìn người nhìn chăm chú qua, má ngọc ửng đỏ, liền đẩy hắn ra. Tống Thanh Thư cũng có chút xấu hổ, cùng nàng cáo biệt sau đó liền vội vàng đuổi theo đại quân, chỉ để lại Ca Bích lưu lại tại chỗ lẳng lặng vẫy tay từ biệt đối với thân ảnh của hắn dần dần đi xa. Lúc này ẩn núp trong bóng tối Hoàng Nhan trọng tiết đường một tiếng, tên hỗn đảng kia không có lương tâm, lúc ra đi cũng không gặp chúng ta cáo biệt. Bồ Sát A Lý Hổ bật cười, ngươi làm sao giống như liếc mắt đưa tình vậy, chẳng lẽ ngươi ăn giấm chua với cô của ngươi hay sao vậy? Hoàng Nhan trọng tiết nhếch miệng nói ra, trước kia nghe người ở kinh thành nói cô cùng cô phụ cảm tình tốt đến cỡ nào, hiện tại xem ra thì cũng không hơn gì nữ nhân bình thường, cô tâm nhanh như vậy liền đã quên đi cô phụ, chốt đến trên thân người nam nhân khác rồi. Tống công tử là nhân vật kỳ tài, lại là anh vũ bất phàm, cô của ngươi ưa thích hắn cũng là chuyện rất bình thường. Tốt rồi đừng nhìn nữa, ta đi về trước, ngươi hãy bảo vệ cho thật tốt cô của ngươi. Bồ Sát A Lý Hổ dặn dò, biết rồi. Hoàng Nhan Lượng quơ bàn tay nhỏ bé tạm biệt. Đại quân sau khi ly khai khỏi kinh thành, Tống Thanh Thư vốn là cùng Bồ Sát A Hổ đặt hàng huyên một hồi, sau đó tìm một cơ hội gặp Hoàng Nhan. Bình Nhi, ta có lời muốn hỏi muội một chút. Hoàng Nhan Bình cưỡi ngựa nhích lại gần nói nhỏ, mở miệng cứ gọi là Bình Nhi, ta với ngươi rất quen thuộc sao? Tống Thanh Thư giật mình. Ngươi có phải vẫn còn tức giận tỷ phu à? Hừ, Hoàng Nhan Bình phun nói, làm như mình là tỷ phu thật của ta vậy, thì ra cô nương cũng đã biết rồi. Tống Thanh Thư cười khổ nói. Lúc trước đối với những đã làm với cô nương thật sự có lỗi, tại hạ sẽ đối với cô nương phụ trách, ai mà thèm ngươi phụ trách chứ? Hoàng Nhan Bình sắc mặt đỏ lên, chuyện này về sau chậm rãi ta sẽ tính sổ sách cùng với ngươi, trước tiên hãy nói tìm ta có chuyện gì. Giấc mơ vn.org. Cao thủ thâu hương, chương 916, muốn đánh cứ tiếp tục đánh. Tống Thanh Thư khẽ giật mình, Hoàng Nhan Bình rõ ràng không có oán trách hắn. Phải biết rằng loại chuyện này, nói lớn thì có thể lớn, nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, đây là chuyện hủy cả đời hạnh phúc của một nữ nhân. Hoàng Nhan Bình phản ứng ôn hòa như vậy, chẳng lẽ là bởi vì nàng là nữ nhân trên vùng thảo nguyên? Về phương diện này quan niệm so với nữ nhân tiểu thư khuê các giang nam thì cởi mở hơn. Này, ngươi làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào ta vậy? Gặp hắn nhìn không chuyển mắt cứ nhìn mình chằm chằm, Hoàng Nhan Bình xấu hổ gắt lấy, bởi vì cô nương nhìn rất đáng yêu a, tại hạ đương nhiên không nỡ chuyển dời ánh mắt. Tống Thanh Thư cười đáp, hừ, miệng lưỡi trơn tru, Hoàng Nhan Bình làm sao là đối thủ của một tên cao thủ chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt đầy nghệ thuật như hắn? Một câu nói đã làm cho nàng có chút chịu không nổi, liền cưỡi ngựa chạy ra xa. Nhìn qua Hoàng Nhan Bình xinh đẹp lúc rời đi, bóng lưng mỹ lệ, ánh mắt của hắn dần dần dời xuống cái mông của nàng vung tròn vểnh lên rơi trên lưng ngựa, còn có đôi chân dài cân xứng. Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán, đơn thuần chỉ lấy dung nhan mà nói, Hoàng Nhan Bình có lẽ so ra thì kém hơn tỷ tỷ của nàng cùng với Đào Hoa phu nhân, bất quá trên thân nàng hơi thở xuân khí sống động giàu dạt rõ ràng, đây là khí tức thanh xuân mà hai vị phu nhân kia không có sở hữu đấy. Kế tiếp Tống Thanh Thư cố ý lấy lý do thân thể của mình tại trong thiên lao bị tra tấn, thể cốt còn mệt nhọc, không ngừng kéo chậm lại tốc độ toàn bộ đội ngũ. Nhìn thấy hắn toàn thân không có vết thương nào, Bồ Sát A Hổ đặt thiếu chút nữa đem tròng mắt đến rơi xuống, nghĩ thầm trên người của ngươi nếu mà có thương tích chính là đang lừa người gạt quỷ đây. Bất quá chút mặt mũi này vẫn là phải có đối với nhau, huống chi lần này trên thánh chỉ cũng không có quy định thời gian cụ thể phải hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Bồ Sát A Hổ đặt coi như là mình đang du sơn ngoạn thủy, về phần quân binh lại càng là mừng rỡ tiêu dao. Dù sao làm quân lính cũng đâu có ai muốn mệt nhọc hành quân gấp gáp chạy mỗi lần hơn 10 dặm đường a. Cứ như vậy rời đi cũng không lâu lắm, khi mặt trời sắp xuống núi, Bồ Sát A Hổ đặt liền ra lệnh đại quân tạm thời dừng chân. Hoàng Nhan Bình một người tìm một chỗ yên lặng gần triền núi ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn qua nơi xa xa trời chiều hoàng hôn, nghĩ đến tỷ phu kính yêu của mình im hơi lặng tiếng chết ở Khai Phong thành, hai nước mắt liền chảy xuống không ngừng được. Công chúa, công chúa. Sau lưng truyền đến thanh âm của một nam nhân, Hoàng Nhan Bình vội lau khô nước mắt trên mặt, vẻ mặt bất thiện quay đầu nhìn qua nhìn một nam nhân cao lớn đang đi tới. Bồ xem xét thế kiệt, ta đã nói qua rất nhiều lần, hãy gọi ta là đại đương đầu, không được kêu ta là công chúa rồi mà. Bồ Sát Thế Kiệt cười khổ nói, công chúa, chuyện lần trước đã xảy ra, bên trong nội viện của Hoán Y hầu như toàn quân tinh nhuệ bị diệt, chỉ còn lại có mấy người cao tầng chúng ta, mà Hoàng thượng lại không có ý kiến thiết lại Hoán Y viện, hiện nay thì Hoán Y viện chỉ còn có trên danh nghĩa mà thôi. Hoàng Nhan Bình không vui nói, câm miệng. Chỉ cần Hoán Y viện còn lại một người, thì cũng sẽ không tiêu tan hy vọng. Nàng tuy rằng tại trước mặt Tống Thanh Thư thường xuyên lấy một bộ tư thái tiểu nữ nhi ra mặt, nhưng mà trước mặt người khác, có thể nói đúng là lãnh huyết nữ vương. Dù cho hiện nay thanh thế không lớn bằng lúc trước, nhưng khi nàng đối mặt với thuộc cấp thì cách nói chuyện vẫn như cũ không hề có chút khách sáo nào. Công chúa có biết vì cái gì mà tại hạ không muốn xưng hô là đại đương đầu, mà là cứ gọi là công chúa? Bồ Sát Thế Kiệt cười khổ nói, Hoàng Nhan Bình nhướng mày. Vì cái gì? Bởi vì nếu xưng hô là đại đương đầu, dường như giữa chúng ta chỉ có quan hệ lạnh lùng giữa thượng hạ cấp, thế nhưng nếu xưng hô là công chúa, thì mối quan hệ chúng ta tựa hồ kéo gần lại hơn rất nhiều. Bồ Sát Thế Kiệt hai mắt bộc phát ra tình cảm cực nóng với nàng. Hoàng Nhan Bình chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, ngươi có phải là rất yêu thích ta? Bồ Sát Thế Kiệt nào ngờ tới nàng hỏi thẳng như vậy, một trận lúng túng mặt trướng đến đỏ bừng, đứng ở nơi đó quẫn bách không thôi. Thật lâu sau đó hắn mới hồi phục tinh thần lại, hạ quyết tâm, tại hạ, công chúa. Hoàng Nhan Bình không nhịn được, cái gì mà cứ nói ấp úng, nếu không nói thì ta đi đây. Nhìn xem nàng muốn xoay người rời đi, Bồ Sát Thế Kiệt lập tức gấp gáp, thốt ra, đúng vậy, tại hạ rất là ưa thích công chúa. Hoàng Nhan Bình khựng lại một chút, quay đầu nhìn hắn, nói xong chưa? Bồ Sát Thế Kiệt vừa thổ lộ xong tâm tư còn kích động, vô thức trả lời, nói xong rồi, ta đi đây. Hoàng Nhan Bình lại bước đi, Bồ Sát Thế Kiệt vội vàng gọi nàng, công chúa có đồng ý hay không vậy? Hoàng Nhan Bình chau mày, ta đồng ý cái gì? Đồng ý lời cầu ái vừa rồi của tại hạ. Bồ Sát Thế Kiệt trợn tròn mắt, hắn phát giác được có chút không ổn. Điên sao, ta lại không thích ngươi. Hoàng Nhan Bình lại đi vài bước, tại hạ biết rõ công chúa ưa thích tỷ phu của mình, thế nhưng chuyện này thì không thể nào được đấy. Nghe Bồ Sát Thế Kiệt nói như thế, Hoàng Nhan Bình bỗng nhiên quay người, ngươi nói cái gì? Bồ Sát Thế Kiệt cắn răng, lấy dũng khí nói ra, Hoán Y viện vốn là chuyên thu thập tin tức, tâm tư của công chúa đối với Đường Quát Biện, người nào trong Hoán Y viện lại không biết, mọi người chẳng qua là không nói ra mà thôi, trong khi Đường Quát Biện đã là trượng phu của tỷ tỷ công chúa rồi, từ xưa cho tới bây giờ tại hạ chưa từng có nghe nói qua hai vị công chúa cùng lúc gả cho một vị phò mã, vì vậy chuyện của công chúa đã định trước là không thể nào được đấy, có được hay không là chuyện của ta không cần đến ngươi quản tới. Hoàng Nhan Bình ngữ khí như hàng băng, còn có, chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài có chút phong thanh, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, công chúa, đừng có chấp mê bất ngộ như vậy được không, gặp người trong mộng tựa hồ chấp nhận mọi chuyện rủi ro về sau, Bồ Sát Thế Kiệt cũng gấp, Đường Quát Biện có cái gì tốt, luận võ công luận tướng mạo, hoặc là luận gia thế, hắn có gì so qua được với tại hạ, Hoàng Nhan Bình trong mắt hàng quang lóe lên, cây roi bên hông liền thoáng cái phóng ra, mục kích này tuy rằng xuất kỳ bất ý. Nhưng Bồ Sát Thế Kiệt cũng là đệ nhất cao thủ, phản ứng cũng rất nhanh, một phát bàn tay nắm bắt được cây roi, buông tay, Hoàng Nhan Bình muốn thu hồi cây roi, nhưng vẫn không nhúc nhích được, không, Bồ Sát Thế Kiệt tính khí cố chấp cũng nổi lên, ngay trong lúc hai người bất phân thắng bại, thì phía trên sườn núi đột nhiên truyền đến tiếng của Tống Thanh Thư, khục khục, hình như ta đến đây không phải lúc, hai người quay nhìn lại là hắn, ai cũng sắc mặt cổ quái, cùng lúc thu tay, Tống Thanh Thư nhìn thấy cảnh tượng trong mắt, vừa cười vừa nói, không có việc gì, các ngươi muốn đánh thì cứ tiếp tục đánh, ta đến chỉ nói một câu thì sẽ liền đi. Hắn chuyển hướng nhìn qua Hoàng Nhan Bình, Bình Nhi, tối nay hãy đến phủ trướng của ta một chuyến. Trong lúc Bồ Sát Thế Kiệt trợn mắt há mồm, thì Hoàng Nhan Bình nhẹ gật đầu, được, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 917, mời đến đêm khuya, thấy nàng đáp ứng, Tống Thanh vui cười đến gần cùng bọn họ rồi phất phất tay, ta đi trước. Các ngươi tiếp tục đánh đi, tiếp tục. Bồ Sát Thế Kiệt nhìn thấy sắc mặt tên phò mã kia có được tiện nghi còn có vẻ khoe mẽ, suýt chút nữa bị tức chết. Nếu không cân nhắc đến đối phương nhiệm vụ lần này làm chủ soái, thì đã xông lên cho đánh cho hắn một trận rồi. Hoàng Nhan Bình đứng ở một bên khóe miệng cũng co giật, hận không thể trực tiếp tan cho hắn một roi. Công chúa lại ưa thích loại nam nhân như vậy sao? Chỉ vào Tống Thanh đi xa, Bồ Sát Thế Kiệt không thể tin được, khinh bỉ hỏi. Hoàng Nhan Bình lạnh lùng đáp, người ta thích không phải là hắn, hắn không phải chính là tỷ phu của công chúa sao? Đến lúc này rồi mà công chúa còn không thừa nhận, Bồ Sát Thế Kiệt cảm thấy tâm mình đều nhanh muốn nát, Hoàng Nhan Bình cũng rất đau đầu, hiện tại tỷ phu này thật ra là do Tống Thanh cải trang đấy, Lời nói như vậy thì nàng cũng không thể tùy tiện để cho ngoại nhân biết rõ. Suy nghĩ một lúc nàng cũng chưa nghĩ ra cách giải thích như thế nào, nên nói dứt khoát, tùy ngươi nghĩ như thế nào thì nghĩ. Thấy nàng có thái độ dầu muối bất xâm, Bồ Sát Thế Kiệt cũng bất đắc dĩ, đành phải nói sang chuyện khác. Công chúa tối nay thật sự đi đến gặp hắn sao? Đương nhiên, Hoàng Nhan Bình suy nghĩ trước đó Tống Thanh muốn tìm gặp nàng để hỏi vấn đề gì đó. Kết quả bởi vì chính mình lảng tránh ra nên hắn không kịp hỏi đến. Bây giờ hắn ước hẹn nàng tối nay gặp mặt có phải là vì cái chuyện này, nhưng nàng lại không hào hứng hướng đến một ngoại nhân mà giải thích, rõ ràng thật sự là công chúa muốn đi. Bồ Sát Thế Kiệt lập tức nóng nảy, nửa đêm cô nam quả nữ, vậy còn thể thống gì nữa chứ? Hắn là tỷ ta phu, là thân thuộc của ta, hắn tìm ta trò chuyện thì có cái gì? Hoàng Nhan Bình khó hiểu nói, Bồ Sát Thế Kiệt bị nàng chẹn họng, sau đó mới biệt xuất một câu, có lời gì mà không thể ban ngày nói ra, mà lại để đến đêm hôm khuya khoắt mới nói, rõ ràng là hắn đối với công chúa trong lòng muốn làm loạn, cứ cho là tỷ phu thật sự muốn đối với ta làm loạn thì sao nào? Hoàng Nhan Bình vẻ mặt kỳ quái mà nhìn hắn, ta lại không ngại, nói xong nàng cũng chẳng muốn nhìn xem phản ứng của Bồ Sát Thế Kiệt, liền rời đi để một mình Bồ Sát Thế Kiệt lưu lại trong gió, ta lại không ngại, không ngại, lẫn quẩn bên tai câu nói sau cùng của Hoàng Nhan Bình, Bồ Sát Thế Kiệt như là bị đánh trúng bạo kích, rất nhanh màn đêm buông xuống. Hoàng Nhan Bình tại bên trong trướng bồng của mình đi tới đi lui, nàng trước đó tại trước mặt Bồ Sát Thế Kiệt tuy rằng biểu hiện rất là bình thản tiêu sái, bất quá đến lúc nước đến chân nàng lại có chút do dự, nếu lúc đó hắn thật sự muốn động tay động chân với ta thì làm sao bây giờ? Đến tột cùng thì ta phản kháng hay là không phản kháng đây? Về một phương diện nghĩ đến hai người sớm đã có da thịt chi thân, ý nghĩa phản kháng cũng không phải là rất lớn, có thể về một phương diện khác trong nội tâm của nàng lại có một thanh âm khác. Nàng lúc trước bởi vì xem hắn là tỷ phu của mình nên mới hiến dâng thân thể cho hắn, nhưng bây giờ thì đã biết hắn không phải tỷ phu, đương nhiên không thể để hắn tùy ý được. Hoàng Nhan Bình cuối cùng có quyết định, đem thanh đoản đao Trinh Tiết Vệ giấu ở trong váy ngắn, nghĩ thầm nếu quả thật hắn động cước, bổn cô nương sẽ một đao thiến hắn. Vừa nghĩ như thế, toàn thân nàng liền giãn ra rất nhiều, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tống Thanh đang tại trong phủ trướng, đột nhiên nghe được phía ngoài có tiếng bước chân chần chừ, mỉm cười. Bình Nhi phải không? Đến thì đã đến lại còn e sợ cái gì đây này? Hừ, ai mà sợ chứ? Hoàng Nhan Bình dứt khoát xông vào. Còn có, đừng có mở miệng gọi ta là Bình Nhi, chúng ta đâu có quen thuộc. Tống Thanh biểu lộ suy tư, thật lâu sau đó mới gật đầu nói. Trên thân thể của cô nương, mỗi một tấc da thịt tại hạ đều đã nhìn thấy rõ ràng toàn bộ. Từ điểm đó suy ra, chúng ta có lẽ còn hơn là quen thuộc đấy. Hoàng Nhan Bình cái nào ngờ tới hắn vô lại như thế, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi không nhắc tới thì còn tốt, ngươi đã lừa gạt chiếm đoạt lấy thân thể của ta, ta còn chưa có kịp cùng ngươi tính sổ đây này. Lần này đi Trùng Dương cung chúng ta có tất cả mấy đạo nhân mã. Tống Thanh sáng suốt dời đi qua chuyện khác. Cái gì? Thấy đối phương chuyển qua chủ đề lớn như vậy, Hoàng Nhan Bình nhất thời không có kịp phản ứng. Tống Thanh lại lặp lại một lần câu hỏi, sau đó lại nói tiếp. Vấn đề này rất trọng yếu, có quan hệ đến chuyện tại hạ có thể thành công hay không trong việc báo thù cho tỷ muội của cô nương. Cho dù trong lòng đang phẫn nộ đến cực điểm, nhưng nghe hắn nói lời nghiêm trọng như vậy, Hoàng Nhan Bình đành phải đáp, Hoán Y Viện thì có ta, ngươi cũng đã nhìn thấy Bồ Sát Thế Kiệt, còn có Tả Phó Đô Kiểm Bồ Sát A Hổ Đặc thì ngươi cũng đã gặp rồi, hình như là nữ nhi Bồ Sát Thu Thảo của lão cũng ở trong quân đấy, nghe nói là nàng đi theo để giải sầu, nhưng ta cũng chưa có nhìn thấy mặt. Ngoài ra Hoàng Nhan Lượng còn phái Tâm Phúc của mang theo một đội nhân mã làm giám quân, gặp Tống Thanh một mực trầm mặc không nói. Hoàng Nhan Bình hừ một tiếng, này, vấn đề của ngươi đã hỏi xong chưa vậy, còn có vấn đề cuối cùng. Tống Thanh vui vẻ nhìn nàng, nếu như tại hạ nhớ không lầm, trước đó cô nương mặc một thân trang phục quần dài, nhưng bây giờ vì sao đổi lại thành váy áo một thân xinh đẹp như vậy, là vì mặc để cho tại hạ nhìn xem phải không? Hoàng Nhan Bình ngẩn ngơ, tiếp theo sắc mặt đỏ bừng, nói thật chính nàng cũng không có ý thức được cái chuyện váy áo này, vừa rồi do dự là có nên qua đây hay không? Bất tri bất giác đã thay đổi một bộ váy áo rồi, ngươi quá tự phụ rồi, bổn cô nương mặc cho mình xem không được sao a? Hoàng Nhan Bình đỏ mặt nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Tống Thanh lắc đầu, lại nói tiếp tại hạ còn tưởng rằng cô nương thương nhớ đến tại hạ lần trước đó, nên mới làm như thế. Hừ, đó là ngươi lợi dụng lúc người gặp khó khăn, nếu không phải ngươi giả mạo tỷ phu của ta, ta há sẽ để cho ngươi làm như vậy. Nghĩ đến đêm đó mình nằm dưới hắn hắn trên rỉ cuồng loạn nhiệt tình đủ các loại, Hoàng Nhan Bình liền hận không thể có một cái lỗ chui vào. Thế nhưng lúc tỷ phu của cô nương sắp chết đã đem nữ nhân của hắn chuyển giao cho tại hạ, Không tin thì cô nương đến gặp tỷ tỷ của cô nương đang cầm giữ lá huyết thư của hắn làm chứng. Tống Thanh đáp, cô nương đã tự nhận là nữ nhân của tỷ phu cô nương, vậy thì bây giờ cũng sẽ là nữ nhân của tại hạ đấy. Hoàng Nhan Bình bị lời nói của hắn lượn quanh làm cho thất điên bát đảo, cũng biết hắn nhắc tới là huyết thư là sự thật, mặc dù là biết có chút không đúng, thế nhưng là trong lúc này thì nàng không biết nên như thế nào phản bác, đành phải cả giận nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, làm sao lại nói là cưỡng từ đoạt lý chứ? Tống Thanh Thư mỉm cười, theo pháp lý của lá huyết thư mà nói, thì cô nương thuộc về tại hạ, với tình huống bây giờ xem ra, thân thể của cô nương đã là của tại hạ, nhưng theo trước mắt thì tâm của cô nương tạm thời chưa hoàn toàn thuộc về tại hạ, bất quá tại hạ có lòng tin, qua không bao lâu, tại hạ có thể đạt được tâm của cô nương. Hoàng Nhan Bình tức đến nghẹn thở, cười gằn nói, ta từ trước cho tới bây giờ, chưa từng thấy qua ai vô liêm sỉ bằng ngươi. Hoàng Nhan Bình cảm thấy mình còn ở đây thêm nữa, thì có thể bị tức giận mà ngất đi, nên liền quay người ly khai. Cô nương muốn đi đâu vậy? Tống Thanh gọi nàng lại, đương nhiên là quay về nghỉ ngơi a. Hoàng Nhan Bình không hiểu thấu nhìn qua hắn. Tống Thanh lắc đầu, đêm nay hãy ở tại chỗ này với tại hạ. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 918, ngủ trên giường, ngủ dưới đất. Hoàng Nhan Bình không thể tin được nhìn hắn, đến tột cùng là ngươi điên hay là ta điên rồi? Tống Thanh Thư nhún vai, tại sao cô nương lại phản ứng như vậy chứ? Bởi vì trong quân doanh không cho phép làm cái loại chuyện này, hơn nữa cho dù là trong quân doanh cho phép, ngươi cảm thấy ta sẽ ngủ với ngươi sao? Hoàng Nhan Bình tức giận nói, thứ nhất, hiện tại lúc này cũng không tính chính thức tiến quân, nên sẽ không có người nào sẽ để ý đến chi tiết loại này. Thứ hai, cô nương vì sao lại không ngủ cùng tại hạ đây? Hoàng Nhan Bình sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, đúng vậy, thật sự chúng ta đã từng phát sinh qua quan hệ, nhưng bây giờ ta biết rõ ngươi không phải là tỷ phu của ta, ngươi cho rằng chỉ cần dựa vào một đêm kia ta sẽ phải ngủ với ngươi sao? Ta không giống như nữ nhân người Hán sau khi bị chiếm đoạt thân thể, thì sẽ phải theo nam nhân đó, cũng bởi vì tại hạ biết rõ chỉ bằng vào một đêm kia thì chưa đủ, cho nên muốn cùng cô nương thêm nhiều mấy đêm nữa, để cho tình cảm của chúng ta có thể càng tiến một bước. Tống Thanh Thư cười nói, tuy rằng cô nương không phải là nữ nhân người Hán, nhưng tại hạ là người Hán A, một đêm kia đã xảy ra, sau đó tại hạ đã xem cô nương trở thành nữ nhân của tại hạ rồi, chẳng lẽ cô nương vẫn không muốn nhận món nợ này? Vô sĩ, Hoàng Nhan Bình cũng không chịu được nữa, vút một phát, cây roi hướng trên mặt hắn đánh tới, Tống Thanh Thư kẹp lấy đầu roi, cổ tay hắn rung lên, Hoàng Nhan Bình liền không tự chủ được hướng đến phía trong lòng ngực của hắn ngã nhào tới, hắn một tay giữ lấy bờ eo của nàng để tránh cho nàng té ngã, cúi đầu tại bên tai nàng nói, chúng ta lúc trước cũng không phải là chưa từng có đánh qua, rõ ràng cô không phải là đối thủ của tại hạ mà còn muốn cùng tại hạ đánh, có phải đây chỉ là cái cớ yêu thương nhung nhớ phải không? Ngươi, Hoàng Nhan Bình giận muốn điên lên, đột nhiên Tống Thanh Thư đè xuống môi của nàng, xuyệt. Có phải là cô nương gọi người đi theo tới đây trợ giúp? Hoàng Nhan Bình mờ mịt lắc đầu, Tống Thanh Thư thuận tay gỡ xuống cái khuyên tai của nàng, nghiêng đầu tập trung lắng nghe qua, liền giơ tay lóe lên, Hoàng Nhan Bình thậm chí không nhìn thấy rõ ánh chớp lên của cái khuyên tai mình, thì đã nghe được từ bên ngoài phủ trướng truyền đến một tiếng kêu đau đớn, ngay sau đó Tống Thanh Thư phóng ra bên ngoài, vài tiếng trầm thấp quyền chưởng chạm nhau, rồi tất cả lại lâm vào bình tĩnh yên lặng, đến khi Tống Thanh Thư quay trở lại bên trong, bàn tay đang bấm tại trên cổ một người bịt mặt, hắn là ai? Hoàng Nhan Bình hoảng sợ hỏi, không biết, Tống Thanh Thư lắc đầu, võ công của hắn cũng không tệ, nói xong liền lột xuống cái khăn đen bịt mặt, Hoàng Nhan Bình thoáng cái nhìn ngay cả người, Bồ Sát Thế Kiệt, Bồ Sát Thế Kiệt lúc này quả thực là vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết. Bình thường hắn được xưng danh là đệ nhất cao thủ trong kinh thành Đại Hưng Quốc, thời điểm trước đó vẫn còn trước mặt Hoàng Nhan Bình khinh bỉ võ công của Đường Quát Điện, kết quả bây giờ lại bị đối phương nắm lấy trong tay như một con gà, càng làm cho hắn khó chịu là chỉ không quá ba chiêu liền bị Đường Quát Điện bắt được. Mặc dù nguyên nhân bị đối phương xông ra đánh lén nên hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cao thủ ra chiêu là tranh giành trước tiên cơ, chứ không giống như trên lôi đài công bằng luận võ, đạo lý này thì Bồ Sát Thế Kiệt cũng biết được rất rõ ràng. Đồng dạng khi nhìn thấy hắn biểu lộ ra khác thường thì sẽ có phản ứng hoàn toàn bất đồng, ví như khi phát hiện ra trên người Tống Thanh Thư mang tuyệt thế võ công, Ca Bích phản ứng đầu tiên chính là liền biết hắn là giả mạo trượng phu của mình, còn Bồ Sát Thế Kiệt thì cho rằng Đường Quát Điện những năm qua một mực che giấu võ công, thâm tàng bất lộ, mà không hề hoài nghi gì đến thân phận của hắn. Nguyên lai là Bồ Sát tướng quân A, không biết đêm khuya bái phỏng có chuyện gì vậy? Tống Thanh Thư buông lỏng tay ra, vốn là muốn bảo đảm giữ lấy bí mật, ý định sẽ thuận tay diệt trừ người này, nào ngờ lại là Bồ Sát Thế Kiệt, đối phương có thân phận mẫn cảm, lại là đích tử của Bồ Sát A Hổ Đặc, cho nên cũng có chút khó xử rồi. May mắn hắn cũng vừa mới tới không bao lâu, có lẽ cũng không có nghe được những lời không nên nghe được. Bồ Sát Thế Kiệt vuốt vuốt cổ, miệng há thở hổn hển, có chút ấp a ấp úng đáp nói, tại hạ lo lắng công chúa bị xảy ra chuyện, vì vậy cố ý đến đây thăm dò, ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hoàng Nhan Bình tức giận nói, rồi lại nghĩ đến vừa rồi ngã vào trong lòng ngực của Tống Thanh Thư, nên có chút chột dạ. Tống Thanh Thư lập tức hiểu rõ, có phải là tướng quân ưa thích Bình Nhi? Nghe hắn gọi Hoàng Nhan Bình thân mật như vậy, Bồ Sát Thế Kiệt khó chịu trong lòng, nhưng lại nghĩ đến võ công của đối phương, đành nói, không sai, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu vốn là chuyện tốt, bất quá có một câu nói, không biết là tướng quân có từng nghe qua chưa, cái gọi là duyên phận thiên định, bán mạc cưỡng cầu. Theo trong khoảng thời gian tại trong phủ thu tập được tin tức, thì Bồ Sát Thế Kiệt cũng là một nam nhân tốt, đồng thời cũng là người chính trực, vì thế Tống Thanh Thư cũng không muốn làm khó hắn. Bình Nhi rõ ràng đã cự tuyệt qua rồi, tướng quân cần gì phải quấn quýt si mê đây. Bồ Sát Thế Kiệt vẻ mặt cô đơn, đã xảy ra chuyện đêm nay, tại hạ cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục truy cầu công chúa nữa rồi, chỉ bất quá cũng có một câu muốn hỏi, mong rằng Tả Thừa đại nhân bỏ qua cho, cứ nói đi. Tống Thanh Thư bảo hắn, tại hạ biết rõ công chúa ưa thích Tả Thừa đại nhân, bất quá Tả Thừa đại nhân đã thân đã là phò mã của đại quốc công chủ rồi, vậy thì về sau làm như thế nào làm cho công chúa hạnh phúc được chứ? Bồ Sát Thế Kiệt thẳng vào nhìn qua Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư còn chưa có trả lời, thì Hoàng Nhan Bình đã cau mày mở miệng trước. Đây là chuyện ta cùng với tỷ phu, không nhọc ngươi là một ngoại nhân phải hao tâm tổn trí. Cứ cho dù là tỷ phu không thể lấy ta, cho dù ta có âm thầm làm tình nhân bên trong màn tối của hắn thì cũng nguyện ý. Nàng tuy rằng cũng chán ghét Tống Thanh Thư, bất quá so với Bồ Sát Thế Kiệt giống như con ruồi cứ quấn quýt lấy thì Tống Thanh Thư ngược lại thuận mắt hơn rất nhiều. Bồ Sát Thế Kiệt như gặp thiên lôi đánh, cười khổ, thì ra là thế, lúc trước là ta đường đột công chúa, mong rằng công chúa đừng có để ở trong lòng. Nhìn theo thân ảnh của hắn biến mất tại trong đêm đen, Tống Thanh Thư nhịn không được nói, cô nương lời nói này đối với hắn quá là đã kích đi. Hoàng Nhan Bình tức giận hừ một tiếng, không nói như vậy thì làm sao có thể triệt để làm cho hắn chết tâm chứ. Tống Thanh Thư lập tức liền hỏi, vậy lời nói mới rồi có phải là thật trong tâm hay sao? Ngươi đừng có vội đắc ý. Hoàng Nhan Bình vội lui về sau một bước, coi như là vừa rồi lời nói kia là thật trong nội tâm của ta, cũng là ý nói đến tỷ phu chính thức của ta, chứ không phải là người giả mạo như ngươi. Tại hạ cũng không phải là người giả mạo, Tống Thanh Thư vênh váo nói, không tin cô nương đi hỏi tỷ tỷ của cô nương đi, tại hạ tuy rằng trước đây không phải là tỷ phu của cô nương, nhưng về sau sẽ là tỷ phu của cô nương. Cái gì mà là tỷ phu trước đây, tỷ phu về sau chứ, nói năng cứ bừa bãi lộn xộn. Hoàng Nhan Bình gắt một cái, quay người liền rời đi, nhưng chỉ thấy hoa mắt, Tống Thanh Thư đã ngăn ở trước người của nàng rồi. Hôm nay tại hạ tuyệt sẽ không để cho cô nương rời đi, bởi vì một khi cô nương rời đi, chỉ sợ về sau tại hạ sẽ thật sự vĩnh viễn mất đi cô nương. Tống Thanh Thư lẳng lặng nhìn nàng, thấy Bồ Sát Thế Kiệt cũng đánh không lại hắn, Hoàng Nhan Bình đã triệt để buông tha ý niệm động võ trong đầu, hơn nữa giữa hai người bọn họ lại có mối quan hệ đặc thù, cũng không thể cao giọng kêu cứu để những người khác chạy tới. Do dự hồi lâu, Hoàng Nhan Bình đành dậm chân, muốn ta lưu lại cũng có thể, bất quá ta ngủ ở trên giường, ngươi ngủ ở dưới đất thì mới được, không thành vấn đề. Tống Thanh Thư trả lời rất dứt khoát. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 919, có biết xấu hổ hay không? Tống Thanh Thư đáp ứng quá mức sảng khoái, Hoàng Nhan Bình liền cảm giác có quỷ, bất quá việc đã đến nước này, đành phải tới đâu thì tính tới đó. Hiện tại đêm hôm đã rất khuya rồi, không còn có ai khác, ngươi đừng có dùng khuôn mặt của tỷ phu ta nữa, trong lòng ta rất khó chịu đấy. Lúc trước mỗi lần nhìn thấy gương mặt râu quai nón đó của tỷ phu, Hoàng Nhan Bình liền cảm thấy rất là thân thiết. Từ lúc biết rõ tỷ phu chính là Tống Thanh Thư giả mạo, khi nàng nhìn thấy lại gương mặt này, thì cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nếu như cô nương không thích nhìn xem khuôn mặt tỷ phu này nữa, tại hạ sẽ đem cái mặt nạ này bỏ xuống. Tống Thanh Thư cười cười, liền tháo xuống mặt nạ, lộ ra nguyên hình của hắn. Nhìn trước mắt nam nhân mày kiếm mắt sao này, Hoàng Nhan Bình không thể ức chế dâng lên một cảm giác lạ lùng, thời gian trôi qua cũng không biết nói cái gì. Tống Thanh Thư thì bình thản lẳng lặng nhìn qua trước mắt cô nương xinh đẹp cực kỳ thích ý, thật lâu sau đó, vẫn là Hoàng Nhan Bình không chống chịu được ánh mắt đầy lửa nóng của hắn, chỉ vào cái mặt nạ hỏi, ngươi làm sao mà giả dạng bộ dáng của tỷ phu ta giống đến như vậy, ngay cả ta cùng tỷ tỷ cũng đều nhận không ra. Nữ nhân thì rất thận trọng, huống chi là quan hệ thân cận như hai nàng vậy mà vẫn không có nhận ra hắn giả mạo. Hoàng Nhan Bình đối với chính mình trong mơ hồ đã đem thân thể giao cho người nam nhân luôn là canh cánh trong lòng. À, rất giống, bởi vì đây chính là da mặt của Đường Quát Điện đấy. Tống Thanh Thư rất là thư thái nói. Cái gì? Hoàng Nhan Bình vừa sợ vừa giận, lập tức lại nổi cáu rồi, liền rút ra đoạn kiếm tùy thân. Xem cô nương gấp đến như vậy, chẳng qua tại hạ chỉ nói đùa một chút mà thôi. Tống Thanh Thư cười nói. Hoàng Nhan Bình cảm giác đối phương tươi cười rất đáng ghét, lạnh lùng duỗi tay ra, cầm cái mặt nạ đến cho ta xem thử một chút. Nàng không dám hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của đối phương, muốn xác nhận kỹ càng sau đó thì mới yên tâm. Tống Thanh Thư tiện tay đem mặt nạ ném qua cho nàng, nói, Đường Quát Điện vì muốn để cho tại hạ giả mạo hắn cho thật giống, trước khi chết đã bảo tại hạ cắt lấy da mặt của hắn, chuyện tàn khốc như vậy thì không phù hợp với bản tính của tại hạ, đương nhiên tại hạ sẽ không làm. Hoàng Nhan Bình bỏ qua ngoài tai lời hắn lải nhải, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tại trên mặt nạ này chất liệu thật kỳ lạ, xúc cảm so với da thịt cũng không khác nhiều, bất quá nàng xuất thân từ Hoán Y Viện, da người là thật hay là giả thì nàng cũng phân biệt được rõ ràng, xác định không phải là da mặt của tỷ phu, nàng phào một cái, có thể kể lại cho ta biết sự tình của tỷ phu đã trải qua, mặc dù từ theo trong miệng tỷ tỷ thì nàng đã được biết đến. Bất quá Hoàng Nhan Bình vẫn là muốn biết tỷ phu trước khi chết thì tâm trạng sẽ như thế nào. Đường Quát Điện có một tiểu di tử tình thâm nghĩa trọng như vậy thật là có phúc khí tốt. Tống Thanh Thư cảm thán, liền bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hoàng Nhan Bình thỉnh thoảng mở miệng hỏi, nhưng đều là câu hỏi việc vặt lông gà vỏ tỏi, tựa như muốn tái hiện lại hình ảnh hàng ngày của Đường Quát Điện vậy. Tống Thanh Thư rất kiên nhẫn, cứ như vậy nàng hỏi thì hắn đáp. Cuối cùng Hoàng Nhan Bình thậm chí ngay cả một ngày Đường Quát Điện đi nhà xí cũng đều biết rõ ràng, lúc này thì nàng mới an tĩnh lại. Bên ngoài đêm đã khuya, Bồ Sát Thế Kiệt vẫn không có đi xa, tại bên ngoài một nơi hẻo lánh cách xa hơn 10 trượng, lặng lẽ cảm thụ được gió đêm lành lạnh, bất quá hắn tâm so với gió thổi còn muốn lạnh hơn. Nhiều năm chấp niệm cũng không phải nói buông tay là có thể buông được đấy, hắn mặc dù biết chuyện mình cùng Hoàng Nhan Bình đã không còn có khả năng, thế nhưng hắn vẫn là quan tâm đến nàng như trước kia. Đáng tiếc hắn ở chỗ này lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy Hoàng Nhan Bình bước ra ngoài, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng nàng tại nằm tại dưới thân của Đường Quát Điện uyển chuyển hầu hạ cuộc giao hoan. Đến lúc này thì Bồ Sát Thế Kiệt mới cười tự giễu mình, rồi đứng dậy cô đơn rời đi. Tại thời khắc này, hắn mới chính thức trên ý nghĩa đã nhìn thấy ra vô vọng. Lúc này không gian trong phủ trướng cũng nổi lên khó tả, đã yên tĩnh đến mức Hoàng Nhan Bình thậm chí có thể nghe được trái tim của mình nhảy lên thình thịch. Hắn nếu dám leo lên giường, ta sẽ đâm hắn một đao. Hoàng Nhan Bình sờ lên đoạn đao Trinh Tiết Vệ gắn ở trên đùi, tâm trí bất định dần dần mới an định lại, bởi vì cái gọi là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, nàng đột nhiên cảm giác được thoáng cái bên cạnh có chút khác thường, quay đầu lại thì Tống Thanh Thư đang nằm tại kề bên mình mỉm cười, ngươi muốn gì? Hoàng Nhan Bình như con thỏ bị giật mình, liền rút vào bên cạnh khác, chính là cô nương, Tống Thanh Thư dứt khoát nói, hả? Hoàng Nhan Bình không hiểu, tiếp theo thì mới hiểu rõ ý hắn muốn nói gì, vừa thẹn vừa giận, ngươi hỗn đản, nhanh xuống bên dưới. Nói xong liền duỗi chân ra đạp hắn lăn xuống dưới, nào ngờ lại bị Tống Thanh Thư thừa cơ bắt lấy cổ chân. Đêm đó cô nương đối với tại hạ ôn nhu hơn nhiều so với đêm nay. Tống Thanh Thư cảm thán nói, lúc này đối với Hoàng Nhan Bình mà nói, trong lòng của hắn rất là mâu thuẫn. Lúc trước khi nàng cho hắn là tỷ phu thì hắn cố ý áp dụng thái độ bất hòa, thà để nàng hiểu lầm cũng không giải thích. Chính là cho rằng đau dài không bằng đau ngắn, chấm dứt đoạn duyên phận này cho xong, bởi vì nếu làm như vậy thì nàng sẽ không biết mình thân phận thật sự của mình, thì sau này hắn mới có thể lặng yên âm thầm rời đi sau khi giải quyết mọi việc đã xong. Thế nhưng hôm nay nàng đã biết rõ ràng chân tướng của hắn, Tống Thanh Thư sẽ không có cách nào tiêu sái ung dung như trước nữa rồi, nhất là khi nhìn thấy Bồ Sát Thế Kiệt cứ bám quanh bên người của nàng, thì hắn liền vô cùng khó chịu. Khi nghĩ đến về sau nàng sẽ có nam nhân khác ôm ấp, hắn liền có loại cảm giác sắp điên lên, nếu đã là như vậy, còn chi bằng dứt khoát quay về làm ác nhân, ai, nam nhân nào cũng muốn độc chiếm đến đồ vật không phải của mình. Tống Thanh Thư tuy rằng minh bạch cái đạo lý này, bất quá nếu như hắn đã không vượt qua được, thôi thì cứ thuận theo ý nghĩ trong lòng, đừng có nhắc lại chuyện đêm đó nữa, nữ nhân dù sao thì cũng đúng là vẫn dễ mềm lòng đấy, nghĩ đến trước mắt nam nhân này. Là người lấy đi lần đầu tiên của mình, Hoàng Nhan Bình tâm tình hết sức phức tạp, Tống Thanh Thư thì cứ như vậy nằm ở bên cạnh nàng, cũng không có tiếng thêm động tác, sự tình lần trước đúng là không cần phải nhắc lại, chỉ là bây giờ chúng ta hãy hảo hảo thương lượng về sau này làm như thế nào ở chung đi. có cái gì mà phải thương lượng chứ? Cho dù đã cùng đối phương đã có da thịt chi thân, nhưng bây giờ hai thân thể sát gần như vậy, Hoàng Nhan Bình vẫn cảm thấy mình vô cùng khẩn trương. Trước tiên là nói về suy nghĩ của tại hạ, Tống Thanh Thư nói ra, tại hạ không có yêu cầu gì khác, chỉ có một, đó chính là cô nương đời này không thể tìm đến những nam nhân khác. Hoàng Nhan Bình tức giận đến mức cười khan, không thể tìm đến những nam nhân khác, vậy chỉ có thể tìm đến ngươi sao? Tống Thanh Thư khẽ cười, tại hạ chính là có ý như vậy, ngươi có biết xấu hổ hay không? Hoàng Nhan Bình nổi giận, so ra mà nói, tại hạ đang muốn cô nương, cho nên xấu hổ chẳng là cái gì cả. Tống Thanh Thư nghiêng người lẳng lặng nhìn qua ánh mắt của nàng, hắn sở dĩ dám mạnh miệng như vậy thế, bởi vì dựa theo phản ứng của Hoàng Nhan Bình đấy, dù sao lúc nàng biết đến thân phận thật sự của hắn, thì phản ứng của nàng không tính là kịch liệt, làm cho hắn lập tức cảm thấy nói không chừng có được hy vọng. Hoàng Nhan Bình kinh hoảng khi nhìn thấy ánh mắt hắn sáng rực, liền xoay đầu trốn tránh. Ta cần có thời gian để cân nhắc. Tống Thanh Thư khóe miệng giơ lên, vậy cô nương cứ chậm rãi cân nhắc đi. Vừa nói xong thì miệng của hắn hướng xuống cái cổ trơn bóng của nàng hôn lên. giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 920, có muốn ta giả thành nam nhân khác? Hoàng Nhan Bình trợn tròn mắt, ta đã nói là cần có thời gian để cân nhắc a. Tống Thanh Thư ồn ồn đáp nói, thì bây giờ cô nương cứ tiếp tục cân nhắc đi. Hoàng Nhan Bình cắn cắn bờ môi, ngươi như thế nào lại vô lại như vậy chứ? Tuy rằng lý trí nói cho nàng biết, không thể để cho đối phương tiếp tục làm như vậy, nhưng thật ra thì vào cái đêm đó hai người đã có động tác thân mật so với lúc này hơn gấp nhiều lần, cho nên quyết tâm kháng cự của nàng cũng có chút dao động đứng lên. Bị hắn vuốt ve hôn đến tâm phiền ý loạn, Hoàng Nhan Bình giọng nói có chút run rẩy, ngươi nếu không dừng tay, ta sẽ lấy đoạn đao đâm ngươi. Nếu cô nương quả thật muốn đâm tại hạ, thì cũng sẽ không nhắc nhở tại hạ trước như vậy. Tống Thanh Thư mỉm cười, thuận tay hướng đến đùi nàng đi sờ lên. Tại hạ biết được đoạn đao trinh tiết vệ của cô nương hình như là cất giấu ở chỗ này. Hoàng Nhan Bình nghĩ đến đêm đó tại bên trong hang trong khe núi mình đã hiên dâng thân thể giao cho hắn, lúc ấy còn ngượng ngùng đem đan đao trinh tiết vệ của mình đưa cho hắn xem, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ khi ấy. Nàng cảm giác được đùi mình mát lạnh lỏng ra, thanh đoan đao đã bị đối phương cởi xuống đến ném qua bên cạnh. Hoàng Nhan Bình thở dài, chờ chút, ta không quen nhìn khuôn mặt ngươi, vậy hãy trở về với bộ dạng của tỷ phu ta đi, rồi muốn làm gì thì làm. Tống Thanh Thư vui vẻ, may mắn là tại hạ rộng lượng, không đến mức ăn giấm chua của tỷ phu cô nương. Được rồi, hãy đợi đấy. Nói xong hắn liền xuống giường bước đến trên bàn lấy cái mặt nạ mang lên, đến khi đối phương một lần nữa bò lên giường, thì nàng cũng không nói gì thêm, lặng yên để cho đối phương cởi ra y phục của mình. Vốn định có chút dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng Tống Thanh Thư thật sự không biết nên nói với Hoàng Nhan Bình cái gì trong lúc này, chỉ có sát thủ tại nàng trên thân nàng chạy qua lại, thỉnh thoảng liếm lấy cổ, lỗ tai, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng xương quai xanh khêu gợi của nàng, còn Hoàng Nhan Bình cũng không nói lời nào, tự hồ cũng xấu hổ, hai người chỉ là trầm mặc. Lúc này Tống Thanh Thư cũng chịu không được rồi, hắn mãnh liệt đối với đôi môi hồng nhuận của Hoàng Nhan Bình hôn lên, có chút thô lỗ mút lấy đôi môi non nớt của nàng. Bàn tay cũng không an phận sờ lên đôi bầu vú no đủ săn chắc, Hoàng Nhan Bình trừng to mắt, một tiếng, lúc này Tống Thanh Thư vẫn tiếp tục xoa lấy nâng niu bầu vú của nàng, thân thể cứng ngắc của nàng cũng từ từ sụi lơ xuống, Tống Thanh Thư lại không chút nào khách sáo, vừa hôn lên, thừa dịp nàng hé mở miệng thở, hắn liền đem đầu lưỡi với vào khoang miệng nàng, rất nhanh liếm láp cái lưỡi kia của nàng bởi vì khẩn trương mà có chút cứng ngắc, đầu lưỡi của hắn tác quái trêu chọc lấy đầu lưỡi nàng, Hoàng Nhan Bình có chút không thở nổi, đầu lưỡi Tống Thanh Thư mang đến kích thích quá kịch liệt, lại thêm hai bầu vú của nàng bị đôi tay hắn tùy ý xoa nắng lấy không qua bao lâu, hô hấp của nàng đứt quãng, vừa dồn dập vừa đình trệ, trên khuôn mặt thẹn thùng cũng đã đỏ ửng vũ mị, Tống Thanh Thư động tác từ dùng sức dứt khoát đã chậm rãi biến thành ôn nhu khiêu khích, lúc thân thể Hoàng Nhan Bình từng đợt run rẩy, đầu lưỡi trêu của hắn đã thâm tình chân thành mút lấy lưỡi nàng, dẫn dắt nàng phối hợp cùng động tác của hắn. Đầu lưỡi trơn mềm của nàng vô thức bắt chước Tống Thanh Thư khiêu khích, bắt đầu rất xấu hổ đáp lại lấy, hai cái đầu lưỡi dây dưa càng lúc càng mút hút phát ra kịch liệt, hơi thở hai người cũng càng dồn dập, cơ hồ đè nén không được dục hỏa trong cơ thể rồi. Sau một hồi mút hút lẫn nhau, Hoàng Nhan Bình nhắm mắt lại, dương cái miệng nhỏ nhắn, từng ngụm hít thở lấy, trên mặt động tình ửng hồng, một đôi bầu vú săn chắc theo hô hấp dậy phục lấy, thoạt nhìn càng là đẹp không sao tả xiết. Lúc này thân thể Hoàng Nhan Bình hơi vặn vẹo, vốn có dáng người ma quỷ trở nên càng thêm gợi cảm, thân thể tuyết trắng cùng hai bầu vú thập phần mê người, hai chân bất an kẹp chặt lại, còn có chút khó chịu trên cặp đùi tự giúp nhau ma sát. Cái chỗ âm động kia càng có một loại nửa che nửa đậy hấp dẫn, phối hợp thêm trên mặt nàng mị khí, thật là cũng muốn lấy mạng Tống Thanh Thư. Nhận thấy hai đầu vú nhỏ phấn nộn cũng đã săn cứng lại, Tống Thanh Thư lập tức dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy, nhẹ nhàng văng vê làm cho thân thể Hoàng Nhan Bình lại cong lên. Trong lúc này cây côn thịt của hắn đang cương cứng, gạch thẳng cứng rắn đỉnh tại cái bụng dưới bằng phẳng của Hoàng Nhan Bình, nàng có chút mất tự nhiên né tránh, khuôn mặt nóng như lửa ngượng ngùng. Tống Thanh Thư hưng phấn cũng nhịn không được nữa, liền cúi đầu xuống tại trên bầu vú Hoàng Nhan Bình liếm xuống, tiếp theo lại hé miệng đem một bên đầu vú bên ngậm đến trong miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên. A, Hoàng Nhan Bình khống chế không nổi kêu ra, tiếng rên rỉ cao vút lại kéo dài. Khi nàng cảm giác được đầu vú bị cái miệng ấm áp vây quanh, đầu lưỡi bắt đầu trêu chọc nơi mẫn cảm kia, cái loại khoái cảm tê dại này làm cho nàng cơ hồ muốn điên cuồng. Tống Thanh Thư tay miệng cùng sử dụng, bàn tay duỗi xuống vuốt ve trên hai bắp đùi nàng, hai chân nàng lại theo bàn tay Tống Thanh Thư vuốt ve mà chậm rãi mở ra. Dù sao lần đầu tiên thì nàng cũng đã giao cho hắn rồi, cái gọi là ăn tủy thì biết vị ngon, muốn ngừng mà không được. Tống Thanh Thư lúc này hắn tựa hồ nói cái gì cũng nói không nên lời. Khi đem Hoàng Nhan Bình hai chân mở rộng ra, trông thấy cái âm động non tơ kia làm cho người cơ hồ điên cuồng, thảm lông đen gò mu vẫn còn lông tơ đáng yêu, bị âm dịch làm cho ướt nhẹp, dán dính tại trên da thịt phấn nộn, mỹ diệu cái âm động vẫn còn tươi mới, hai mép lớn vẫn tựa như nụ hoa vừa chớm, dù trải qua một trận mưa to gió lớn vào cái đêm đó, vậy mà vẫn là chăm chú khép kín cùng một chỗ, mặc dù Tống Thanh Thư khiêu khích lâu như vậy, sớm đã ướt át một mảnh, nhưng vẫn không có nửa điểm dấu hiệu mở ra. Hoàng Nhan Bình vẫn là xấu hổ nhắm mắt lại, tim đập thoáng cái nhanh hơn khi nhân biết Tống Thanh Thư cúi đầu xuống bên dưới hạ thể của mình lè lưỡi nhẹ nhàng hôn hít liếm láp lấy. Hắn vẫn chưa tiếp xúc đến cái âm động của nàng, mà dùng chiến thuật từng điểm khiêu khích nâng cao lên dục vọng của nàng. Hoàng Nhan Bình lập tức lại một tiếng, cảm giác vừa ngứa nhột vừa nóng khi Tống Thanh Thư hôn liếm lên bắp đùi nàng. Một hồi sau đến khi nhìn thấy nàng đã bị chọc cho thân thể thỉnh thoảng run rẩy, lúc này hắn mới tận lực tách ra hai chân của nàng, lập tức một cái mùi đặc thù hăng hăng nồng nồng từ cái âm động tiết ra làm cho hắn thú huyết sôi trào, chỉ thấy trước mắt hai mép lớn bao trùm càng lúc càng nhiều âm dịch trong suốt long lanh. A, Hoàng Nhan Bình lập tức rên to một tiếng, tay phải thoáng cái nắm chặt, trừng to mắt, phản phất không tin cảm giác sẽ kịch liệt như thế. Lúc này Tống Thanh Thư hai tay ôm đùi nàng, cúi đầu mút liếm lấy hai mép ngoài như cánh hoa kia. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Hoàng Nhan Bình trong chốc lát cứng ngắc, trong chốc lát sụi lơ, tiếng trầm thấp nức nở nghẹn ngào tựa hồ chịu không được nội khiêu khích như vậy, đầu lưỡi hắn cuốn lại tại trên cửa âm động qua lại liếm láp lấy. Hoàng Nhan Bình động tình rên rỉ lên, trên mặt vũ mị ửng hồng, phấn mi hơi nhíu, nhìn như khó chịu, nhưng kỳ thật là nàng đang cố nén chỗ cái âm hộ bị khiêu khích mang đến khoái cảm cường liệt. Tống Thanh Thư cứ thế tiếp tục vì nàng nhẹ nhàng bú liếm lấy. Hai mép ngoài đóng chặt dưới sự trêu chọc từng đợt của hắn đã sung huyết nở rộ mở ra. Lúc này cái âm hộ của Hoàng Nhan Bình cũng đã một mảnh ướt đẫm, không rõ là âm dịch hay là nước bọt liếm lên của Tống Thanh Thư. Đến khi hắn đưa đầu lưỡi lên khi thì liếm vòng quanh, khi thì chậm rãi mút, thành thạo trêu đùa nơi vị trí rất là mẫn cảm của nàng. A, không chịu được, cái, lưỡi kia, Hoàng Nhan Bình kêu lên. Lúc này thân dưới truyền đến kịch liệt khoái cảm, làm nàng đã không khống chế được. Dưới sự bú liếm trên cái âm hộ của hắn, nàng thì mới vừa vặn phá vỡ thân xử nữ trước đó không bao lâu, làm sao là đối thủ cái của tên bại hoại đại sắc lang như hắn. Á, Hoàng Nhan Bình há to miệng, nhưng phản phất bị nghẹn lấy không thể phát ra âm thanh, từng đợt dồn dập trong thở dốc. Lúc này nàng toàn thân hiện ra mê người màu hồng phấn, đẹp đến mức làm cho người nghĩ nhanh hơn chiếm giữ lấy nàng. Mặc dù cây côn thịt cương cứng đã đến mức sắp nổ mạnh, nhưng Tống Thanh Thư vẫn cố nén xúc động, tiếp tục dùng công phu thành thạo tình ái trêu đùa đầy đủ dục vọng trong cơ thể Hoàng Nhan Bình. Sau một lúc khiêu khích, Hoàng Nhan Bình rốt cuộc không còn có biện pháp chịu được, toàn thân bắt đầu run rẩy lấy, tiếng rên rỉ động lòng đã phát ra cao vút lên. Không, không được, tới. Đến đây, tiếng rên rỉ của Hoàng Nhan Bình trở nên có chút cuồng dại, toàn thân một hồi cứng ngắc, hai chân bấy ngờ kẹp chặt lấy đầu Tống Thanh Thư, phản phất không muốn để cho cái loại cảm giác dục tiên dục tử này rời đi vậy. Ta muốn, á, trong tiếng rên to, Hoàng Nhan Bình thấy mình muốn bay lên, khoái cảm nhanh chóng cuốn sạch toàn thân, trong nháy mắt nàng mất đi năng lực khống chế, cũng cảm giác được từ sâu trong hoa tâm phun ra từng cổ lửa nóng âm tinh. Tống Thanh Thư dịu dàng, đợi thân thể sau khi đi qua dư vị cực khoái, nhô lên thân nhìn xem dê Nhan Bình toàn thân đổ mồ hôi, sụi lơ như bùn, thấy vẻ mặt xinh đẹp của nàng lộ vẻ thỏa mãn say mê, nhìn xem ánh mắt vũ mị cùng bờ môi hé mở, trong nội tâm tự một hồi đắc ý, muội thoải mái sao? Tống Thanh Thư mỉm cười, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tay tiếp tục đùa bẩn lấy đôi bầu vú tràn ngập co giãn, vuốt ve cho nàng sau khi cao triều, Hoàng Nhan Bình thở hồng hộc nỉ non, huynh, đúng là, sắc lang, xưng hô bất tri bất giác đã quay trở lại thân mật, say mê làm cho nàng trên mặt che kín đỏ ửng, trước kia cũng bởi vì quan hệ đến tỷ phu, đến khi phát hiện ra sự thật thì nàng nhìn xem Tống Thanh Thư có chút không vừa mắt, bất quá lúc này nàng trong mắt lại dần hiện ra một loại mị khí nữ nhân. Bắt đầu có chút hiểu rõ vì cái gì mà Ca Bích tỷ tỷ lại ưa thích thân thiết với nam nhân không phải là trượng phu này. Bất quá Hoàng Nhan Bình cũng không nghĩ được quá nhiều, bởi vì Tống Thanh Thư trong miệng tiếp hôn, tay lại đùa bỡn trên bộ ngực của nàng. Theo động tác của hắn, cung thịt giờ đã không ngừng ma sát lấy miệng âm động hơi mở ra của nàng. Từ chỗ này rất nhanh truyền đến kích thích lại làm cho Hoàng Nhan Bình chôn vùi tại trong hải dương khoái cảm. Tống Thanh Thư đùa bỡn một hồi ngừng lại ngồi dậy, nửa quỳ gối giữa hai chân Hoàng Nhan Bình. Cung thịt đứng vững tại cửa miệng âm động Hoàng Nhan Bình qua lại hoạt động lên, miệng âm động bị lửa nóng quy đầu to lớn của hắn cự cọ lên cọ xuống, thân thể nàng cũng đã nhuyễn giống như một bãi bùn, đang chờ đợi cung thịt của hắn nhét vào thân thể của mình. Chỉ là Tống Thanh Thư cũng không vội đâm cây cung thịt vào âm động của nàng, dù sao Hoàng Nhan Bình đã là thịt béo trong miệng, không có khả năng chạy trốn đấy, nên hắn tiếp tục càng thêm khơi dậy cơn động tình trong thân thể của Hoàng Nhan Bình. Làm cho nàng không chịu đựng nổi từng cơn tô ngứa sâu trong âm động truyền đến, đành phải ấp úng nói ra, nếu huynh muốn, muốn, thì cứ, cho nhanh vào đi, Nói xong nàng mắt cỡ nhắm mắt lại, Tống Thanh Thư được Hoàng Nhan Bình cổ vũ, liền bắt đầu đem cây côn thịt hướng đến cửa miệng âm động nàng cắm tới, cũng không biết là vì cái lỗ miệng âm động của nàng vẫn còn quá nhỏ hay là hắn cố tình khiêu khích, cự mãn mấy lần đều là trơn trượt vượt qua cửa miệng âm động mà qua, không thể chui vào bên trong hang động. Hoàng Nhan Bình bị lộng vài cái, liền dứt khoát duỗi ra bàn tay nhỏ bé giữ lấy cây côn thịt, trợ giúp Tống Thanh Thư nhắm ngay cửa khẩu âm động, dùng sức đỉnh cắm xuống, là, ngượng ngùng trong Hoàng Nhan Bình trong miệng dùng tiếng nhỏ như mũi kêu nói lẩm bẩm. Tống Thanh Thư bị Hoàng Nhan Bình bắt được mệnh căn của mình, lại thấy bộ dáng nàng ngượng ngùng động lòng người, một kích hừng phấn ập đến khiến cho tinh quang của hắn suýt nữa thất thủ, chậm rãi tập trung lại tinh thần, từ về phía trước dùng sức, Hoàng Nhan Bình phát ra tiếng kêu khoái hoạt, cây côn thịt thô to đã thật sâu cắm vào bên trong âm động nhỏ nhắn chặt khít của nàng, bên trong hang động chất lỏng đã lầy lội không chịu nổi, lớn quá. Nhẹ, điểm nhẹ, Lúc sau Tống Thanh Thư đã chăm chú đem cự mãng đại lực tại trong cái âm động trơn ướt chặt khít của nàng ra vào vào, Hoàng Nhan Bình sớm đắm chìm tại trong khoái cảm đã không thể tự thoát ra được nữa rồi, trong miệng kiều gáy uyển chuyển. Phát ra tiếng trên rỉ dâm đẳng liền ngay chính nàng nghe được cũng cảm thấy xấu hổ không thôi, đôi bầu vú to theo cử động của Tống Thanh Thư có tiết tấu đung đưa, hai đầu núm vú đỏ bừng nhô cao dựng thẳng tại đỉnh núi. Tống Thanh Thư bắt đầu tăng lực cây côn thịt, đút vào càng lúc càng hăng say, mỗi lần quy đầu nhét vào đều đội sâu lên đến trên hoa tâm non mềm tựa hồ như muốn xuyên qua trong cơ thể nàng. Hoàng Nhan Bình dãy dụa thân thể trắng nõn, trong phòng tràn đầy khí tức dâm mỹ. Thay đổi chút tư thế, Tống Thanh Thư cúi người xuống dưới, hai tay giữ lấy bờ eo Hoàng Nhan Bình nâng lên cao, ôm thân thể mềm mại của nàng cao thấp xốc nảy lấy, để cho côn thịt tại trong âm động Hoàng Nhan Bình toàn lực chảy nước rút. Hoàng Nhan Bình bị Tống Thanh Thư biến thành tư thế như vậy cảm thấy khó xử, nhưng thân dưới truyền đến cực đại kích thích khiến cho toàn thân tê dại, đành phải nhắm lại đôi mắt, hai tay ôm cổ Tống Thanh Thư mặc cho côn thịt của hắn tại trong hành lang âm động tàn sát bừa bãi, theo động tác hắn càng lúc càng lớn. Hoàng Nhan Bình đột nhiên một tiếng kiều gáy, nàng lần nữa đạt đến cao trào. Chỉ cảm thấy bụng dưới co rút nhanh, một làn âm tinh theo ở chỗ sâu trong hoa tâm phun ra, trong thoáng chốc, bàn tay của nàng chợt chạm tới trên gò má của Tống Thanh Thư, xúc cảm trơn nhẵn bóng loáng, nào có chút nào dấu vết râu quai nón của Đường Quát Biện, nàng kinh hô, huynh lại gạt muội. Tống Thanh Thư đã cởi ra cái mặt nạ để bên cạnh từ lúc nào, đắc ý nở nụ cười. Muội dù sao vẫn phải là quen dần với dáng dấp hiện tại của chính ta đấy, cùng lắm thì như vậy đi, nếu như lần sau muội muốn tỷ phu của muội, ta sẽ hóa thành toàn bộ hình dáng của hắn để cùng nhau hoan ái với muội. Nói cái gì mà nghe quái dị như vậy chứ, muội phải cảm thấy may mắn mới là đúng, gả cho chẳng khác nào gả cho hai nam nhân thay nhau hoan ái muội, đương nhiên nếu như muội ưa thích thêm nam nhân, ta cũng có thể giả dạng làm bộ dáng nam nhân khác nữa đấy. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Hoàng Nhan Bình dùng đôi bàn tay trắng như phấn nện lên, đi tìm chết. Càng nói càng hạ lưu rồi, Tống Thanh Thư hạc hạc cười, cũng không nói thêm gì nữa, chăm chú mà ôm nàng. Hoàng Nhan Bình nỉ non xong, giờ thì Hàm Mị nhìn xem hai tay Tống Thanh Thư đang ôm eo của mình nâng lên cao, duỗi ra cái lưỡi đinh hương cùng hắn kịch liệt dây dưa mút hút cùng một chỗ. Bên dưới Tống Thanh Thư tiếp tục đút côn thịt vào âm động nàng, động tác càng lúc càng nhanh. Hoàng Nhan Bình đã hoàn toàn trầm mê dưới sự kích tình của hắn, khoái cảm dìm ngập chôn lấp nàng. A, ai ui, ừ, á, a, không biết qua bao lâu, Hoàng Nhan Bình lại lần nữa bị Tống Thanh Thư làm cho leo lên tới đỉnh cao trào, lần này bị hoa tâm phun ra lửa nóng âm tinh một kích, cùng lúc Tống Thanh Thư cũng một tiếng gầm nhẹ, hắn đã đạt đến đỉnh điểm, đem đậm đặc dương tinh dịch bắn sâu vào ở chỗ sâu trong mật huyệt hành lang Hoàng Nhan Bình, đầu óc nàng trống rỗng, cảm giác thân thể giống như bay lên, mãnh liệt cao trào cơ hồ gọi nàng du hồn thiên ngoại. So với Tống Thanh Thư bên này đang tiêu diêu phong lưu, thì Thường Thắng Vương lại không may mắn như vậy. Rất nhanh chủ thẩm mới dựa vào ý tứ của Hoàng đế cùng với Hoàng Nhan Lượng, Vương Vu Oan giá họa cho Thường Thắng, tạo ra khẩu cung lừa thừa nhận tạo phản, lập tức đem Thường Thắng Vương cùng với mạng lưới quan viên thân cận đánh tan, trong đó liền bao gồm cả đám người của Điện Tiền Đô Kiểm Hoàng Nhan Đặc Tư. Nhận được khẩu cung, Hoàng đế lanh lùng rơi xuống mật chỉ, đem độc tửu đưa cho Thường Thắng Vương uống chết tại trong thiên lao. Vì thế Thường Thắng Vương phủ lúc này cũng trở nên tiêu điều vô cùng, gia đình cùng bọn nha hoàn sau khi nghe được tiếng gió đã sớm chạy trốn sạch, chỉ còn lại có Thường Thắng Vương phi lẻ loi trơ trọi đứng ở bên trong hành lang. Vài chục năm nỗ lực, rõ ràng trong phút chốc bị hủy, chẳng lẽ là trời muốn Minh giáo vong ngã rồi sao? Đại Kỷ Ti thất hồn lạc phách suy nghĩ, ba tư tam sứ đứng ở bên cạnh nàng nhìn nhau, ai cũng ủ rũ. Diêu Phong sứ dụng mở miệng nói, phu nhân, bây giờ không phải là thời điểm cảm thán. Tổng đàn Minh giáo vẫn đang chờ chúng ta tương trợ, chúng ta không thể thì cứ như vậy mà buông xuôi. Lưu Vân Sứ cũng gật đầu nói, đúng vậy, Diêu Phong Sứ nói rất có đạo lý. Bọn họ từ xưa đến giờ đều lấy lợi ích tổng đàn làm trọng, cho nên cũng không đến mức giống như Đại Kỷ Ti thất hồn lạc phách như vậy. Có thể Đại Kỷ Ti tâm trạng thì khác bọn họ, bởi vì trong khoảng thời gian dài nàng ở tại Kim Quốc, tuy rằng nàng không đến mức đã yêu Thường Thắng Vương, nhưng cho dù là mèo chó ở cùng nhau 10 năm trời cũng còn có cảm giác quen thuộc, huống chi Thường Thắng Vương đối với nàng rất tốt. Lần này trơ mắt nhìn xem hắn bị chết tại trong thiên lao, nàng lại bất lực không làm được gì, trong nội tâm tràn đầy áy náy. Nghe được hai người bọn họ nói, Đại Kỷ Ti nhịn không được phát nổ, nói thì là dễ, hiện tại Thường Thắng Vương chết rồi, tất cả căn cơ của ta tại Kim Quốc không còn nữa rồi, vậy còn biện pháp nào khác chứ? Huy Nguyệt Sứ liền nói ra, Hoàng đế Kim Quốc không phải là bị phu nhân mê hoặc hay sao, theo ta thấy nếu so sánh với Thường Thắng Vương phế vật kia thì hắn có ít hơn nhiều lắm, chi bằng phu nhân tìm cách thông đồng với hắn, lúc cần thiết thì có thể cứ để cho hắn chiếm chút tiện nghi, dù sao phu nhân bây giờ cũng không còn là thánh nữ rồi, nên cũng không đâu cần giữ gìn thân thể trinh tiết. Đại Kỷ Ti tức nghẹn nói, ngươi nói nghe nhẹ nhàng dễ lắm, không biết ngươi có phải là ngây ngốc ở Ba Tư Lâu Quán nên ngu si rồi. Tại đây quyền thế nam nhân làm gì mà bị nữ nhân làm cho ảnh hưởng. Nữ nhân đối với bọn họ mà nói chỉ là một món đồ vật tiêu khiển mà thôi. Nếu như ta là hoàng hậu, chí ít là quý phi thì cũng còn dễ nói, ít nhất thì có thể ảnh hưởng đến hoàng đế. Còn bây giờ thân phận của ta là vương phi của Thường Thắng Vương, là đệ tức của hoàng. Nay Thường Thắng Vương đã bị xử tử, Hoàng Nhan đảng cho dù là có đem ta tiếp tiến cung đi, cũng không dám bốc lên sơ suất mạo hiểm công khai thân phận của ta với thiên hạ. Đã là không có thân phận tương ứng, ta tại trong mắt mọi người cũng chỉ là kiện đồ chơi của hoàng đế mà thôi. Thế thì có đại thần nào là nguyện ý cùng ta kết giao, chứ đừng nói đến biện pháp gây nên ảnh hưởng đến quyết định của triều đình. Lưu Vân Sứ ánh mắt sang lên, phu nhân thân phận mẫn cảm không thích hợp, thế nhưng Huy Nguyệt Sứ lại không có vấn đề gì. Vậy thì thông qua quan hệ của phu nhân đem nàng tiến cử cho hoàng đế. Huy Nguyệt Sứ tuy rằng nhan sắc không phong hoa tuyệt đại bằng với phu nhân, nhưng vẫn là mỹ nhân nổi danh của Ba Tư. Muốn lấy lòng hoàng đế, thâm nhập vào hậu cung cũng đâu có khó khăn gì. Đến lúc đó hai người chung sức hợp tác, ta cùng Diêu Phong Sứ nội ứng ngoại hợp, chỉ cần nắm giữ được bên trong nội cung, thì sự tình đã thành công hơn phân nửa rồi. Huy Nguyệt Sứ giả lập tức biến sắc, như vậy sao được, như thế nào lại không được. Đại Kỷ Ti lâu nay hận nàng thường lấy danh nghĩa lợi ích chung của Minh giáo để áp mình, lúc này liền gậy ông đập lưng ông, chẳng lẽ ngươi không muốn vì tổng đàn, vì Minh tôn mà hy sinh sao? Nhìn thấy ánh mắt mấy người đang liếc 61 nhìn mình, Huy Nguyệt Sứ gấp nói, ta đương nhiên nguyện ý, bất quá nếu ta ở trong hậu cung tìm cách nắm lấy thời cơ thì cần có thời gian, hiệu quả quá chậm, trong khi tổng đàn thì bất định có thể chống đỡ được lâu như vậy, vậy chi bằng bây giờ chúng ta thừa cơ khống chế hoàng đế, chỉ cần có thể khống chế được hắn, thì không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Nàng vì không muốn thất thân cho hoàng đế, cho nên vắt hết óc tìm biện pháp khác. Đại Kỷ Ti ánh mắt sáng lên, nàng tuy rằng cùng Huy Nguyệt Sứ có riêng uân án, nhưng không đến mức vì vậy mà làm lỡ chánh sự. Chủ ý của Huy Nguyệt Sứ giả tuy rằng mạo hiểm hơi cao, nhưng lại cho thấy có hiệu quả nhanh. Tốt, ngươi sẽ là biểu tỷ của ta, ta sẽ đem ngươi tiến cử cho hoàng đế, đồng thời thừa cơ đem Diệu Phong, Lưu Vân hai người mang vào cung, đợi đến khi trong lúc hoàng đế đến sủng hạnh ngươi, chúng ta bắt đầu ra tay, chỉ cần có thể nhanh chóng diệt trừ được lão đại Hưng Quốc kia, thì có thể làm không kinh động đến những người khác, lúc đó thì mới có thể khống chế hoàng đế được. Giấc mơ vn.org. Cao thủ thâu hương chương 921. Chương 921, biểu tỷ, mấy người còn lại gật đầu đồng ý, bất quá mọi người rất nhanh ý thức được mấu chốt vấn đề, Đại Hưng Quốc thân là đại cao thủ của Kim Quốc, thì như thế nào có thể im hơi lặng tiếng diệt trừ lão đây? Lưu Vân Sứ nói, Đại Hưng Quốc võ công cho dù có cao đến đâu, cũng không thể vượt qua được giáo chủ Trương Vô Kỵ của Minh giáo Trung Thổ, ngày trước ba người chúng ta liên thủ, thì Trương Vô Kỵ cũng không phải là đối thủ, thì chỉ một Đại Hưng Quốc thì mà sợ gì. Tuy là như thế, nhưng vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn, chúng ta lần này không được thất bại, phải tất yếu một kích phải đánh trúng, vì thế mọi người phải trao đổi thương lượng cụ thể như thế nào để mà hành động. Đại Kỷ Ti nhắc nhở, nàng dù sao cũng là hiện đang là mẫu thân của thánh nữ Minh giáo Ba Tư, hơn nữa lời nói cũng có đạo lý, vì vậy mấy người vây quanh bắt đầu thương lượng. Hoàng Nhan Đảng sau khi diệt trừ được Thường Thắng Vương, nghĩ đến đã không còn có người uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của mình rồi, tâm tình trở nên vô cùng sang khoái, nhất là nghĩ đến về sau là hắn có thể mãi mãi chiếm hữu được Đào Hoa phu nhân, càng là kích động không ngừng. Hắn đã phái người đi đến Thường Thắng Vương phủ đem Đào Hoa phu nhân triệu đến cung, thời gian này xem chừng không sai biệt lắm thì nàng cũng sắp đến rồi. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế, Hoàng Nhan Đảng thất thần trong một chốc lát này, thì Đào Hoa phu nhân đã tiến đến quỳ lạy tại điện, phu nhân nhanh mau đứng lên, Hoàng Nhan Đảng liền rời khỏi ghế rồi đến đem nàng đỡ lên, tạ ơn hoàng thượng. Đại Kỷ Ti tầm mắt buông xuống, nhìn không ra biểu lộ biến hóa. Hoàng Nhan Đảng nhìn qua trước mắt nữ nhân phong hoa tuyệt đại này, thở dài nói, phu nhân trong khoảng thời gian này có chút gầy đi. Đại Kỷ Ti đờ đẫn đáp, từ lúc Thường Thắng Vương không còn nữa, rất khó để mà giữ gìn thân thể cho tốt được, nàng dù sao cùng Thường Thắng Vương trên danh nghĩa phu thê nhiều năm như vậy, làm sao mà không sinh ra oán khí cho được. Hoàng Nhan Đảng cười khổ nói, trong lòng phu nhân có phải là oán trách trẫm giết chết Thường Thắng Vương? Thần thiếp không dám. Đại Kỷ Ti không người, Thường Thắng Vương tự chịu diệt vong, nên thiếp thân chẳng trách bất luận ai khác. Hoàng Nhan Đảng hồ nghi nhìn mắt nàng, lời thật lòng hay là lời nói giả? Chân tình cũng tốt, giả ý cũng được, hiện tại mà nói đều không còn có ý nghĩa gì nữa. Đại Kỷ Ti ngẩng đầu lên, hơn nữa thần thiếp biết rõ hoàng thượng sở dĩ làm như vậy, có thể nguyên nhân chính là vì thần thiếp. Hoàng Nhan Đảng thâm tình nhìn nàng, phu nhân, mười mấy năm trước trẫm đã muốn lấy được ngươi, suốt thời gian dài trôi qua, mỗi lần trẫm nghĩ đến phu nhân là thê tử của Thường Thắng Vương, trong nội tâm của trẫm liền uất nghẹn, cho nên đến cuối cùng trẫm cũng không chịu được nữa rồi, dù cho là phu nhân có oán hận trẫm, thì trẫm cũng phải lấy bằng được phu nhân. Hoàng thượng đã chiếm được thân thể của thần thiếp rồi còn gì? Đại Kỷ Ti nhắc đến lần trước kia tiến cung dùng thân thể đổi lấy sự an bình cho Thường Thắng Vương, mới chỉ một lần vẫn chưa đủ, Hoàng Nhan Đảng nhìn qua nàng, trẫm muốn vĩnh viễn độc chiếm phu nhân. Sẽ không cùng với bất luận kẻ nào chia sẻ thân thể của phu nhân, dù đó chính là Thường Thắng Vương trượng phu của phu nhân cũng không được. Đại Kỷ Ti âm u thở dài, nguyên lai cuối cùng thật sự là do thần thiếp hại chết Thường Thắng Vương. Hoàng Nhan Đảng đôi mày nhíu lại, phu nhân, đến giờ vẫn không rõ sao. Năm xưa phu nhân đã chọn sai nam nhân, cho nên mới có tình huống tao ngộ như ngày hôm nay, chẳng lẽ đến bây giờ phu nhân vẫn còn muốn tiếp tục sai sao? Đại Kỷ Ti lắc đầu, thần thiếp giờ đã không phải như là một cô nương năm xưa kia rồi, hiện tại thần thiếp mới hiểu được, chân ái gì đó nhập lại thì không có cái gì hữu dụng, nếu phải gả thì phải gả cho một nam nhân cường đại nhất nhất trên thế gian này, có được như vậy thì mới có thể hạnh phúc được một đời. Hoàng Nhan Đảng lập tức đại hỷ, nếu như phu nhân có suy nghĩ như vậy thì tốt rồi, toàn bộ Kim Quốc này, trẫm chính là nam nhân cường đại nhất, từ nay về sau phu nhân hãy theo trẫm, cam đoan so với theo Thường Thắng Vương thì sẽ có hạnh phúc hơn vạn lần, vạn, bẩm, đa tạ hoàng thượng coi trọng. Đại Kỷ Ti dịu dàng không người, nhưng trong lòng thì cười lạnh, đã thấy nàng tỏ ra bộ dạng mặt cho quân hái, trong nội tâm Hoàng Nhan Đảng rung động, nhịn không được mở ra hai tay ôm nàng. Bất quá lấy Đại Kỷ Ti võ công há sẽ để cho hắn dễ dàng ôm lấy. Tuy rằng lần này nàng đã quyết định sẽ để cho hắn chạm vào thân thể của mình một lần duy nhất cũng là cuối cùng, bởi vì kế hoạch lần này quá quan trọng, chỉ được phép thành công chứ không thể thất bại, vì thế không được để xảy ra bất kỳ một sơ suất nào, cho dù là nhỏ nhất, nhưng chưa phải là thời khắc này đây để hắn chạm vào da thịt mình. Mũi chân khẽ điểm, làn váy xoay tròn tốc cao lên lộ ra cái tiểu nội khố bằng tơ mảnh ôm lấy cái mông nảy nở tròn vo, cả người đã quay một vòng nhích qua bên cạnh, tuy rằng tư thế cực kỳ đẹp mắt, nhưng Hoàng Nhan đãng sắc mặt trầm lại, như thế nào, phu nhân không muốn sao? Đại Kỷ Ti giải thích nói, bẩm hoàng thượng, thần thiếp dù sao cũng đã gả cho người, so ra thì thua kém trong nội cung các vị nương nương đều là băng thanh ngọc khiết, để về sau không phải bị các nàng trong cung khi phụ sỉ nhục, thần thiếp nghĩ tới nghĩ lui, đã quyết mang theo biểu tỷ điến cử đến cho hoàng thượng, sau này tỷ muội thần thiếp sẽ cùng nhau hầu hạ hoàng thượng, mong rằng hoàng thượng suy xét, phu nhân còn có một biểu tỷ. Hoàng Nhan đãng lập tức hứng thú, dung mạo như thế nào, thiên tư quốc sắc, diễm lệ vô song, tuyệt sẽ không làm cho hoàng thượng thất vọng, lúc này nàng đang tại ngoài cung chờ đợi, hoàng thượng có thể truyền nàng tiến đến để tự mình xem xét thử qua, Đại Kỷ Ti đáp, vậy mau mau truyền nàng tiến cung. Hoàng Nhan đãng suy nghĩ, Đào Yêu đã là mỹ nhân thấy tuyệt sắc nhân gian hiếm thấy, thế thì biểu tỷ của nàng dung mạo có thể là không kém chút nào, dù là có được mỹ mạo chỉ bằng phân nửa của Đào Yêu, thì đã cũng được cho đại mỹ nhân rồi, hơn nữa hai người còn là tỷ muội, trẫm thật đúng là hưởng hết diễm phúc nhân gian a. Rất nhanh Huy Nguyệt sứ giả tiến cung, sớm đã có cung nữ đem toàn bộ thân thể của nàng kiểm tra qua rồi, khi thấy trên thân hoàn toàn không có vũ khí hoặc là cái gì nguy hiểm, thì mới dẫn tới trước mặt Hoàng Nhan đảng, Nguyệt nô tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, cùng với nữ nhân ba tư khác bất đồng. Dung mạo Huy Nguyệt sứ giả thậm chí so với Đại Kỷ Ti càng giống với người Trung Nguyên hơn, trừ phi là người Tây Vực thì bọn họ còn có thể từ theo màu sắc nhàn nhạt đôi mắt của nàng thì mới nhận ra huyết thống của nàng, còn toàn bộ màu sắc vóc dáng thì so với người Trung Nguyên không khác biệt gì. Nguyệt Nô, cái tên này thật là tốt a. Hoàng Nhan đảm bảo nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng tầm khoảng 30 mấy tuổi, mặt trái xoan, mái tóc đen dài, hai mắt thật to, đôi lông mày cong như vành trăng khuyết, chiếc mũi thẳng tắp, bờ môi vừa phải quyết khởi hai mảnh khêu gợi, nhất là cặp mắt kia sáng ngời ở bên trong lại lộ ra một loại thanh tịnh độc lập với thế tục, chỉ thấy dung kia thoáng nhìn thật kinh diễm, bộ ngực sữa cao ngất lay nhẹ theo động tác của nàng mà đè xuống lẫn nhau, ẩn ẩn chính giữa cái khe núi thật sâu câu nhân tâm phách, cái ngọc thể gợi cảm cất giấu bên trong bộ xiêm y làm cho người nảy ra ý nghĩ kỳ quái, vừa rồi Đào Yêu tán thưởng dung nhan của nàng thiên tư quốc sắc, diễm lệ vô song, trẫm còn có chút không cho là đúng, hiện tại nhìn qua quả nhiên đúng là đại mỹ nhân xuất sắc mà. Vẻ mặt Hoàng Nhan đảng lập tức cực kỳ vui thích, đa tạ hoàng thượng tán thưởng. Dù là Huy Nguyệt sứ đang có dụng tâm, bất quá dung mạo mình mà có thể được một hoàng đế nhìn quen bên trong hậu cung có 3.000 người mỹ nhân tán thưởng, trong nội tâm nàng vẫn là có kích động đấy. Hoàng Nhan đảng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Nguyệt Nô, nàng có từng gả cho người khác chưa? Sắc mặt Huy Nguyệt sứ trở nên ửng hồng, nô tỳ chưa từng lập gia, hiện tại thân thể vẫn là hoàng bích. Ba Tư Minh giáo có giáo quy quá mức nghiêm khắc, nàng tuy rằng thân là một trong tam sứ của Minh giáo Ba Tư, nhưng cũng là thánh nữ dự khuyết, đương nhiên buộc phải bảo trì tấm thân xử nữ. Hoàng Nhan đảng lại nhíu mày, nàng niên kỷ cũng không nhỏ, rõ ràng lại chưa có hôn phối, chẳng lẽ là có ẩm tình gì không tiện nói ra sao? Hoàng Nhan đảng không thể tự giải thích được vì sao một nữ nhân hơn 30 tuổi xinh đẹp đến mức như vậy mà vẫn chưa có lập gia đình, cho dù là nữ nhân trên thảo nguyên. Cũng có cực ít những nữ nhân ngoài 30 tuổi vẫn là lẻ bóng. Nguyệt Nô thầm mắng, lẽ nào hoàng đế nước Kim quả thực có bệnh chỉ thích nữ nhân đã có trượng phu? Sau khi nghe được nàng vẫn còn tấm thân xử nữ lại có phản ứng như vậy, chẳng lẽ lại muốn nàng phải là một nữ nhân không còn hoàng bích thì hắn mới cao hứng hay sao đây? Đại Kỷ Ti thấy thế vội giải thích nói, bẩm hoàng thượng, là như vậy, biểu tỷ khi còn bé thì trong nhà có một đạo sĩ vân du bốn phương hợp duyên, đã nhìn qua tướng mạo cho là mệnh cách tôn quý. Chỉ có huyết mạch chân long mới có thể tiếp xúc hòa chung thân thể của nàng, còn đối với nam nhân khác thì sẽ không chịu nổi. Lời này về sau lan truyền ra ngoài, cho nên không có nam nhân nào dám tới cửa cầu hôn, vì thế mới uổng phí thời gian cho đến tận ngày bây giờ. Trước đó không lâu thần thiếp mới kiếm được tung tích của nàng, nên mới mời nàng đến đây để được hầu hạ hoàng thượng. Nguyên lai là như vậy, Hoàng Nhan đảng đại hỷ, xem ra mệnh trung chú định là muốn chờ đến ngày trẫm đến hái lấy hồng hoàng của nàng rồi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 922, kết thúc. Nguyệt Nô tức giận, nhưng bề ngoài phải làm ra vẻ ngượng ngùng, bên cạnh Đại Kỷ Ti mặt lộ vẻ dị sắc, nữ nhân này cũng biết khí diễn đến thế sao? Quả nhiên, Hoàng Nhan đã thấy được nét mặt của nàng, nhịn không được liền đi tới đưa ôm lấy nàng, một tay kéo ôm eo Đại Khỉ Ti, hướng đến phía giường rồng đi đến. Trẫm hôm nay rất là cao hứng, sẽ để cho hai tỷ muội các nàng hầu hạ trẫm thật tốt. Hoàng Nhan đã mặt phấn khích, không có cảm giác hai nữ nhân đang lặng lẽ nhìn nhau mắt, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Đại Khỉ Ti lần đầu tiên thuận cho hoàng đế chạm vào da thịt của mình cũng là vì bất đắc dĩ, kế hoạch lần này quá mức trọng đại. Đúng lúc này, ngoài cửa Đại Hưng Quốc đột nhiên xuất hiện lên tiếng, bẩm hoàng thượng, chuyện này chỉ sợ có chút không hợp lễ pháp. Trong hoàng cung lúc thị tẩm thì có quy định riêng nghiêm khắc, dựa theo kế hoạch, Hoàng Nhan đảng hôm nay là đến chỗ một phi tử qua đêm, cho dù là Hoàng Nhan đảng mượn cớ không đi, lưu lại tại điện nhân chính nghỉ ngơi thì cũng không phải là chuyện đại sự gì, thế nhưng lại cùng với hai nữ nhân khác làm chuyện hoang đường. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, thì thể diện hoàng thất khó mà chịu nổi, nhất là trong đó có một nữ nhân còn là đệ tức của hoàng đế. Hừ, chỉ cần trẫm thấy hợp lễ thì sẽ hợp lễ. Hoàng Nhan đảng bất mãn trừng mắt nhìn Đại Hưng Quốc, bất quá hắn cũng rõ ràng Đại Hưng Quốc đang lo lắng đến vấn đề gì, nên suy nghĩ một chút rồi nói thêm, đem tất cả người chung quanh rút lui ra xa, bên ngoài chỉ cần có một mình ngươi với vài tên thị vệ thân tín trông coi là được rồi, miễn cho bí mật khó giữ, nếu để cho nhiều người biết sẽ để lộ ra ngọn gió phong thanh. Tuân chỉ, Đại Hưng Quốc bất đắc dĩ đáp, bất quá dù sao lão cũng không có lo lắng cái gì về vấn đề an toàn, dù sao nơi này là tẩm cung của hoàng đế, bên ngoài đã có tầng tầng lớp lớp phòng ngự, thích khách có thể đi vào đến đây chỉ có quỷ, huống chi có hắn ở chỗ này bảo vệ trông coi. Đại Khỉ Ti cùng Dung Nguyệt Sứ nhìn nhau trong mắt mừng rỡ, vốn dựa theo kế hoạch của các nàng, cuối cùng thành công hay không cũng chỉ là năm ăn năm thua, nan đề lớn nhất ngoại trừ Đại Hưng Quốc bên ngoài, chính là còn có những người khác chung quanh đó, các nàng sẽ rất khó mà tiêu diệt được hết cùng lúc tất cả mọi người trong phút chốc, chỉ cần một người trong đám bọn họ chạy thoát, thì vụ việc sẽ bị thất bại trong gang tấc. Không ngờ tới chính Hoàng Nhan đảng lại muốn chung quanh cung nữ, thái giám, thị vệ lùi ra xa bên ngoài, thật sự là trời cao cũng giúp a. Trước khi đi ra bên ngoài, không biết vì sao, Đại Hưng Quốc chợt thấy linh cảm ngờ ngợ có chút không tập trung, liền lại xoay người nói ra, hoàng thượng, nếu để cho hai vị phu nhân cùng lúc hầu hạ, như vậy có thể sẽ làm tổn thương đến thân thể, chi bằng hôm nay một người, rồi tiếp tục ngày mai để một người còn lại hầu hạ được không? Lão mặc dù là thái giám, nhưng cũng là nam nhân, chỉ cần ánh mắt quét qua hai nữ nhân này, thấy các nàng mặt hiện hoa đào, ngực sung mãn nhô cao, bờ mông tròn lớn vểnh lên, rõ ràng đây chính là những thân thể quyến rũ dục vọng, huống chi các nàng còn là chính trực hổ lang chi niên, nữ nhân có vóc đang như vậy, cho dù là nam nhân tráng niên đại hán, chỉ sợ đối phó một nàng là đã có chút quá sức, huống chi là cùng lúc ứng phó với hai nàng. Thân thể của Hoàng Nhan đảng như thế nào thì lão quá rõ ràng rồi, nghĩ tới đây, lão nhịn không được thay cho Hoàng Nhan đảng mà đổ mồ hôi lạnh, thế nhưng Hoàng Nhan đảng lại nghe vậy thì giận dữ, cẩu nô tài, trẫm tự biết có chừng mực, nào cần ngươi xen vào việc của trẫm. Mau cút đi, ngươi có chừng mực cái dám. Đại Hưng Quốc mắng thầm, bất quá chỉ để lời này trong đầu mà thôi, lão đành phải ly khai. Bẩm, nô tài sẽ đi ngay ra ngoài. Vừa rồi Hoàng Nhan đảng đã sớm ý bảo hai nàng tới trước trên giường rồng chờ đợi hắn, đến khi Đại Hưng Quốc đi ra ngoài đóng cửa, thì hắn liền nóng lòng hướng đến giường rồng, vừa cười không ngừng, hai đại mỹ nhân, trẫm đến đây a. Hoàng Nhan đảng tay kéo lấy xiêm y của Nguyệt Nô quần áo, vừa trấn an lấy nàng, nữ nhân nào cũng chắc chắn sẽ có như vậy một lần, đừng sợ. Nhìn xiêm y trên người càng lúc càng ít, cảnh này khiến Nguyệt Nô đã ức chế không nổi, đã muốn ra tay với Hoàng Nhan đảng đang áp tại trên người của mình rồi. Nhưng khi nhìn thấy Đại Khỉ Ti lắc đầu ra hiệu thời cơ chưa tới, cuối cùng thẹn thùng chỉ đành nhắm hai mắt lại, khi cuối cùng trên người chỉ còn có cái yếm và tiểu nội khố màu hồng nhạt, nhìn xem một thân thể thanh khiết hoàng mỹ hiện ra ở trước mắt của mình, Hoàng Nhan đảng không thể chờ đợi được, đã đem y phục vướng bận trên người cũng thoát khỏi, hắn dùng sức đem Nguyệt Nô ôm thật chặt, Nguyệt Nô khuôn mặt đỏ hồng, một cái mùi xử nữ từ cơ thể truyền tới, khiến cho tâm Hoàng Nhan đảng đều mềm nhũn rồi. Chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh rối tung tại phần gáy tuyết trắng, hai bầu vú cao ngất mê người theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, đường cong thân thể lồi lõm ưu mỹ nhu hòa rung rung. Nguyệt Nô, nàng có muốn là nữ nhân của trẫm không vậy? Nguyệt Nô không thể nghi ngờ cũng là một đại mỹ nhân trong vạn người có một. Luận hình dạng, mặc dù nói không phải là chim sa cá lặn, nhưng lại kiều mỹ thanh xuân má ngọc thập phần mê người. Luận dáng người, nàng không thể nghi ngờ có thể mê đảo ngàn vạn tâm nam nhân. Dáng người thanh mảnh lại có đôi bầu vú đầy đặn kiên quyết, với đôi chân tuyết trắng thon dài, Nguyệt Nô, biểu tỷ hãy nghe lời, hoàng thượng rất ưa thích biểu tỷ đấy. Đại Kỷ Ti nhìn xem Nguyệt Nô đang khép chặt lại đôi mắt, mập mờ cười cười, hoàng nhan đãng trên mặt phấn khích, với tay ôm lấy nàng, một đôi tỷ muội kiều diễm, trong lòng của hắn thập phần nở hoa. Lúc hoàng nhan đãng xoay người đặt ở trên người của nàng, thì lúc này Đại Kỷ Ti lại chủ động ôm lấy hoàng nhan đãng cổ một cách lạ kỳ, nàng đem bờ môi khêu gợi đưa về phía trước tiễn đưa, hoàng nhan đãng miệng mở ra, hôn lên đôi môi tươi đẹp của nàng, đầu lưỡi có chút dùng sức, tách ra đôi môi của nàng. Cho dù này Đại Kỷ Ti mở ra cái miệng, nhưng vô cùng lạnh nhạt mút vào đầu lưỡi của hắn, vừa kích tình hôn môi cùng lúc hoàng nhan đãng bàn tay cũng đã đem xiêm y của nàng chậm rãi cởi bỏ. Lập tức, một đôi bầu vú kiên quyết sôi nổi hiện ra ở trước mắt hoàng nhan đãng. Dù là đôi nhũ phong vẫn còn núp lấy sau cái yếm màu đỏ, nhưng theo hô hấp phập phồng như lá cây bị cuồng phong thổi tới rung rung không thôi, ngay cả hai nụ hoa trên đỉnh bầu vú tràn đầy nhô lên sáng bóng bên dưới làn vải tơ mỏng, khiến cho người càng thêm thèm thuồng nhỏ dãi. Nghe được trong phòng loáng thoáng truyền ra đến động tĩnh, Đại Hưng Quốc lắc đầu, lão có chút ác ý mà phỏng đoán lấy thân thể hoàng thượng kia suy yếu không chịu nổi, làm sao có thể đủ sức mà làm cho hai nữ nhân thỏa mãn chứ, chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể phải dùng tay mà thay thế cho cái vật kia. Bất quá việc này là ảnh hưởng đến tôn nghiêm của nam nhân, cho dù là hoàng đế cũng không ngoại lệ, Đại Hưng Quốc không có hứng thú tự mình mang đến rủi ro, chỉ là vô cùng buồn chán ở bên ngoài cửa ngủ gật. Đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng kinh hô, Đại Hưng Quốc đôi mắt đang khép liền mở ra, một làn tinh quang lóe lên, trong nháy mắt đã xông vào bên trong, đồng thời vẫn không quên phân phó mấy tên thị vệ tạm thời đứng yên tại chỗ, bởi vì chỉ có trời mới biết được bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nếu hoàng nhan đãng mất mặt bị mấy tên thị vệ chứng kiến, đó không phải là chuyện tốt, dù sao lấy võ công của lão, ứng phó mọi chuyện cũng dư dùng. Vọt tới bên trên giường rồng nhìn xem, chỉ thấy hai nàng lõa thể, đôi tay đang phủ lên ngăn trở tại nơi vị trí yếu hại, mảng lớn da thịt trắng như tuyết chói mắt bại lộ ra bên ngoài, nhìn qua đường cong hình dáng lồi lõm, Đại Hưng Quốc ngẩng đầu nhìn phía thành thục đào hoa phu nhân, hai mắt thật to, cái mũi cao cao, bờ môi khêu gợi, toàn thân tản mát ra một loại bộ dạng nữ nhân thành thục thùy mị, khiến cho người nhìn đã muốn áp nàng dưới thân thể hung hăng chà đạp một phen, mà lúc này tại bên cạnh Nguyệt Nô thân thể yêu kiều mềm mại, đường cong thước tha linh lung thập phần mê người, như ẩn như hiện bên dưới đôi bầu vú cao ngạo sung mãn với đường cong hoàng mỹ câu nhân tâm phách, bên dưới hạ thể hai nàng, hai thảm lông đen gò mu lấp ló chọc người, cho dù là Đại Hưng Quốc chỉ là một thái giám, chứng kiến một màn cũng suýt chút nữa máu mũi phun ra, đúng là tốt một đôi tỷ muội ướt át kiều diễm. Cuối cùng chuyện gì đã phát sinh? Đến lúc ánh mắt Đại Hưng Quốc rơi xuống trên thân hoàng nhan đãng, thì liền quát lên, thì ra lúc này hoàng nhan đãng nằm ở trên giường miệng sùi bọt mép, toàn thân liên tục run rẩy, ta cũng không biết, vừa rồi ngay lúc hoàng thượng đang chuẩn bị, muốn, sủng hạnh ta, thì đột nhiên liền lại biến thành như vậy. Huy Nguyệt sứ do vừa rồi cũng bị khiếp đảm sợ hãi khi thân thể bị hoàng nhan đãng sờ soạn vuốt ve lung tung nên diễn dịch phát huy giống vô cùng, cho dù là Đại Kỷ Ti biết rõ nội tình cũng hoàn toàn không nhìn thấy ra một chút nào sơ hở. Đại Hưng Quốc quét mắt nhìn qua toàn thân hoàng nhan đãng, bỗng dưng chấn động, bởi vì lúc này cái vật đó của hoàng nhan đãng rõ ràng rụt nhỏ lại so với hài nhi còn nhỏ hơn, lão liền thốt ra, xúc dương nhập phúc, mã thượng phong. Hiểu ra chuyện cho nên sắc mặt của lão lập tức bình thường trở lại, có thể là hoàng nhan đãng thân thể quá mức suy yếu, lại muốn cưỡng ép muốn giao hoang cùng hai nữ nhân này, do quá mức phấn khích, không cẩn thận dẫn đến căn bệnh bộc phát nặng hơn. Bất quá này chứng mã thượng phong này tuy rằng dọa người, nhưng có phương pháp giải quyết. Đó chính dùng ngân châm đâm vào ngũ cốc luân hồi chi môn phụ cận huyệt trường cường, thì có thể kích thích khôi phục cái vật kia trở lại bình thường. Đại Hưng Quốc phân phó nói, đem hoàng thượng lật úp lại trên giường. Lão hiện tại mặc dù không có ngân châm, nhưng vẫn có thể tụ khí thành châm, tác dụng cũng không có gì khác biệt. Lão duỗi ra ngón tay, nhanh trên huyệt trường cường của hoàng nhan đãng châm xuống mạnh mẽ, nhìn xem thân thể của hoàng nhan đãng dần dần giãn ra, lão thở vào thật dài một cái. Vừa lúc đó, Đại Hưng Quốc đột nhiên phát hiện được bên cạnh cổ của mình đột nhiên truyền đến cảm giác nhói đau, trong nháy mắt nửa người đều như bị tê liệt, trong lòng trầm xuống, biết rõ trên vũ khí của đối phương đã tâm chất kịch độc, vội xoay tay chưởng lại hướng bên cạnh đập đến, Huy Nguyệt sứ rên lên, ông lấy cánh tay rút nhanh về, nhiều năm cảnh giác làm cho hắn trong nháy mắt đã minh bạch đây là một màn trù hoạch mưu sát tỉ mỉ dùng mỹ nhân kế để đánh tan đi sự tập trung quan sát, thời điểm này phản ứng đầu tiên của Đại Hưng Quốc không phải là phản kích địch nhân, mà là há mồm muốn la to báo động. Lão biết rõ ràng ưu thế của mình là cái gì, chỉ cần thị vệ từ phía ngoài xông vào, thì là lão liền sẽ ở vào thế bất bại. đến lúc đó thì chậm rãi chỉnh đốn đối phương cũng không muộn. Chỉ tiếc là lão vừa hé miệng, trước mặt liền phun đến một làn khói mù hồng nhạt, Đại Hưng Quốc liền lập tức cảm thấy choáng váng, sắc mặt của lão thay đổi, bởi vì lão nhìn thấy người phun ra làn khói sương mù màu hồng nhạt này chính là Đào Hoa Phu Nhân. Đào Hoa Phu Nhân cũng am hiểu võ công. Trong đầu Đại Hưng Quốc hiện lên nghi vấn, bất quá chỉ còn làm theo bản năng kỹ một cao thủ, lão vô thức giơ tay lên phòng bị đối phương tiếp tục công kích, nhưng bởi vì liên tiếp trúng chất kịch độc, khiến cho động tác của lão rất là chậm. Đại Kỷ Ti cùng Huy Nguyệt Sứ Giả sớm đã chuẩn bị, làm gì mà bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, trong nháy mắt liền dùng móng tay nhọn cắm sâu vào bên trong cổ họng của Đại Hưng Quốc. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 923, không còn lối thoát. Tại thời khắc cuối cùng, Đại Hưng Quốc giờ cũng đã cởi bỏ được nghi hoặc, đó chính là lúc các nàng tiến cung, thì rõ ràng đã lục soát qua toàn thân của các nàng, vậy thì vũ khí tẩm độc có được từ nơi nào đến? Thì ra trên bàn tay thon thon của các nàng với những móng tay đỏ tươi kiều diễm, đến lúc mấu chốt lại là chi vật kiến huyết phong hầu dùng để đoạt mệnh người. Nghĩ đến mình tung hoành bao nhiêu năm, được vinh dự nhận lấy danh xưng là người có võ công đứng đầu của Đại Kim Quốc, vậy mà im hơi lặng tiếng chết ở dưới tay hai nữ nhân tay, Đại Hưng Quốc không cam lòng, ý muốn ít nhất cũng kéo theo một mạng người làm đệm lưng. Chỉ tiếc là đôi mắt của lão gia càng lúc càng mờ dần đi, đôi tay hoàn toàn không nghe theo sai khiến. Bục, chỉ thấy Huy Nguyệt Sứ nâng lên tả chưởng, một cổ âm kình sắc bén như đao kiếm bắn thẳng vào ngọc đường huyệt trước ngực của lão, một chút sinh cơ cuối cùng của Đại Hưng Quốc rốt cuộc đã bị dập tắt. Đại Kỷ Ti ánh mắt co lại, mặt không thay đổi nói ra, xem ra ngươi tu luyện âm phong đao đã tinh tiến không ít. Huy Nguyệt Sứ không có chú ý tới ý tứ trong giọng nói của Đại Kỷ Ti, chỉ là bụng lấy hữu chưởng, trong lòng còn sợ hãi nhìn Đại Hưng Quốc, lão cẩu tặc này thật lợi hại. Vừa rồi ta dùng thủ pháp thấu cốt châm với chất kịch độc kiến huyết phong hầu đánh vào bên trong cơ thể của lão, vậy mà lão vẫn còn có thể tung chưởng đánh gãy lại cánh tay của ta. Đại Kỷ Ti cũng thở dài, đúng vậy, may mắn là chúng ta không có lựa chọn cùng lão cứng đối cứng, nếu dùng đến phương pháp này, ngay cả bốn người chúng ta liên hợp lại cũng không biết là còn sống sót được mấy người. Vốn là dựa theo ý tưởng của Phong Vân Tam Sứ, Đại Hưng Quốc võ công cho dù là cao hơn, cũng không có khả năng cao hơn Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di, Thái Cực Quyền Kiếm của Trương Vô Kỵ, ba người bọn họ liên thủ, đối phó với Trương Vô Kỵ cũng là đã đủ rồi. Bất quá chỉ có Đại Kỷ Ti là phản đối quyết liệt, nàng cho rằng làm như vậy thì sẽ gây động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng làm kinh động người trong nội cung. Với lại Đại Hưng Quốc thuộc loại cao thủ đẳng cấp, muốn dứt được lão mà im hơi lặng tiếng không làm kinh động đến ai thì thật sự quá khó khăn. Dù sao ba tư minh giáo từ xa xưa đã có truyền thống cùng kinh nghiệm thích khách, mấy người sau khi thương thảo thì sau đó cho rằng chuyện Đại Kỷ Ti lo lắng rất có đạo lý, cuối cùng giả quyết định bỏ qua biện pháp dùng bốn người vây công đánh Đại Hưng Quốc, ngược lại sẽ để cho Đại Kỷ Ti cùng Huy Nguyệt Sứ hai nàng chấp hành nhiệm vụ dùng mỹ nhân kế với Hoàng Nhan Đảng, sau đó có thể lợi dụng để làm lung lay mất tập trung quan sát của Đại Hưng Quốc rồi thừa cơ tấn công. Về phương diện dùng nữ nhân xinh đẹp như Tiên Thiên để ám sát thì ưu thế thật sự không nhỏ, các nàng có thể lợi dụng đầy đủ sắc đẹp và thân thể của mình. Thứ hai có thể khiến cho địch buông lỏng đề phòng mà tìm ra được cơ hội ra tay. Nguyên tắc ám sát của Tổng đàn Ba Tư chính là không ra tay thì thôi, đã ra tay thì nhất định phải phân ra sinh tử. Hai nàng trước chế trụ Hoàng Nhan Đảng, sau đó dùng thủ pháp đặc thù khiến cho hắn như là bị trúng thượng mã phong, rồi tiếp tục vẫn lõa thể để phân tán lực chú ý của Đại Hưng Quốc. Dù biết lão là một tên thái giám nhưng ánh mắt chắc chắn cũng phải quét nhìn trước đường cong với các vị trí khêu gợi của hai vưu vật này. Rồi kết hợp trong lúc Đại Hưng Quốc cứu hoàng đế, thì trong nháy mắt đó sẽ ra tay, lại phối hợp với chất kịch độc, quả nhiên tại trong thời gian cực ngắn đã thành công giết chết đối phương. Phải biết rằng dựa vào võ công chân thật, Đại Kỷ Ti cùng Huy Nguyệt Sứ cộng lại cũng không phải là đối thủ của Đại Hưng Quốc. Hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục một hồi, hai nàng mặc lại xiêm y, sau đó đem từng tên thị vệ đứng canh phía ngoài từng người gọi vào giết chết. Huy Nguyệt Sứ thay đổi y phục thái giám, cầm lấy kim bài trên thân hoàng đế đi ra ngoài đón lấy Diêu Phong Sứ cùng Lưu Vân Sứ đang đứng chờ ở ngoài cung cùng nhau tiến vào nội cung. Đại Kỷ Ti thì lưu lại để xử lý sạch những thi thể trong phòng. Nàng tuy rằng bề ngoài kiều diễm như hoa đào, bộ dạng yểu điệu yếu ớt, nhưng đồng dạng cũng chính là Tử Sam Long Vương trên giang hồ giết người như ngóe. Cho nên việc xử lý các thi thể này đương nhiên rất là nhanh chóng gọn gàng. Đến khi Ba Tư Tam Sứ quay trở lại cùng với mấy tên thuộc hạ, Đại Kỷ Ti đã xử lý xong việc, để cho toàn bộ thay đổi y phục thị vệ đứng thủ ở bên ngoài. Về phần tướng mạo bất đồng khác nhau thì cũng không cần lo lắng, Trong hoàng cung mỗi ngày có bao nhiêu người bị chết không minh bạch, chỉ là thay đổi mấy tên thị vệ mà thôi, cho nên không phải là chuyện gì làm cho người phải chú ý đến. Chỉ có việc làm sao giả dạng Đại Hưng quốc thì có chút phiền toái, bất quá đến lúc đó rồi sẽ tính. Về phần Hoàng Nhan Đảng, thì đã bị mê choáng nằm trên giường, không ai quản đến hắn. Phong Vân Tam Sứ sau khi đi vào trong phòng lục soát toàn bộ chung quanh, cuối cùng cũng không có tìm được thứ đồ vật muốn tìm. Lưu Vân Sứ liền nhìn qua Đại Khỉ Ti, hổ phù của Hoàng đế không biết nằm ở nơi nào. Đại Khỉ Ti cũng là kinh sợ, không tìm thấy sao. Thấy ba người kia nhìn mình chằm chằm, nàng lập tức nổi giận. Các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi là ta đã lấy rồi cất giấu hay sao? Diệu Phong Sứ cười hắc hắc nói, vừa rồi tại nơi đây chỉ có phu nhân cùng Huy Nguyệt Sứ, sau đó thì Huy Nguyệt Sứ ra ngoài đón chúng ta, dĩ nhiên là loại bỏ mối nghi ngờ về phía nàng, thời gian còn lại chỉ có một mình phu nhân ở chỗ này, không nghi ngờ phu nhân thì phải hoài nghi người nào đây chứ? Đại Khỉ Ti hừ, vừa rồi ta xử lý nhiều thi thể như vậy, thì làm sao còn có thời gian để đi tìm hổ phù? Huống chi ta lấy hổ phù cất giấu đi thì có cái chỗ tốt gì? Hiện tại thánh nữ tổng đàn lại là nữ nhi của ta, chẳng lẽ ta muốn kéo nữ nhi của ta chìm xuống nước hay sao? Ba Tư Tam Sứ cùng nhìn nhau, cũng hiểu được Đại Khỉ Ti nói rất có đạo lý, chần chờ, vậy hổ phù kia ở nơi nào đây chứ? Đại Khỉ Ti chỉ vào Hoàng Nhan Đảng đang nằm ở trên giường, hỏi hắn không được sao? Hoàng Nhan Đảng thì lúc này đang có một giấc mộng mỹ diệu, trong mộng hắn thấy bên trái đang đút côn thịt vào âm động của Đào Hoa Phu Nhân, bên phải thì đưa tay ngoáy lấy trong âm động Nguyệt Nô. Tại trên giường rồng bên dưới hạ thể của Nguyệt Nô đang động lấy mấy đốm hoa hồng của xử nữ trên tấm đệm gấm, càng làm cho hắn mừng rỡ chính là, bản thân dường như đột nhiên sung mãn quay trở về thời kỳ tráng niên của một nam nhân, tinh lực của cái đồ vật kia bành trướng vô tận, cường ngạnh không biết mệt mỏi, hai nữ nhân kia thì đang sung sướng hoàng ngoại rên rỉ dưới háng của mình, cái loại cảm giác thỏa mãn tự hào này, hắn đã bao nhiêu năm không có cảm nhận được rồi. Bất quá trong lúc hắn vừa rút cây côn thịt từ trong âm động của Đào Hoa Phu Nhân ra, chuẩn bị nhét vào âm động của Nguyệt Nô, thì trong phòng đột nhiên bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống, hắn liền giận dữ, trong tẩm cung rõ ràng cũng có mưa dột, trẫm sẽ điều tra ra là người nào chịu trách nhiệm, nhất định tru di cửu tộc của hắn. Mưa càng rơi xuống càng lớn, cuối cùng cơn mưa lớn tựa như xối tại trên mặt, hắn lập tức mở mắt ra, sau đó liền tỉnh giấc, không có mưa, chỉ có mấy người đang vây quanh hắn. Hoàng Nhan Đảng trong đầu vẫn còn chóng, khi nhìn thấy Đại Khỉ Ti, liền đưa tay ôm nàng, ái phi, bốp, đáp lại hắn chính là một cái tát vang dội, Hoàng Nhan Đảng ngây ngẩn cả người, hắn đã bao lâu đã không có chịu qua đánh đòn rồi, kể từ khi trở thành hoàng đế cho đến nay, đừng nói là đánh hắn, thậm chí không ai dám ngỗ nghịch ý của hắn, hiện tại rõ ràng lại bị một nữ nhân đánh cho cái tát, dù cho đối phương đại mỹ nhân Đào Hoa Phu Nhân hại nước hại dân cũng không được phép, người đâu. Đem nữ nhân này kéo ra ngoài chém. Bất quá hắn kêu lên ba lần, ngỡ ngàng khi không nhìn thấy bất cứ một nhân ảnh nào khác, hắn đã ý thức được có chuyện không ổn, đến lúc này mới nhìn rõ Diêu Phong Sứ và Lưu Vân Sứ, liền biến sắc nói, các ngươi là người phương nào, dám tự tiện xông vào tẩm cung, có biết đây là tội lớn tru di cửu tộc. Diêu Phong nhíu mày nhìn xem hắn, nhịn không được nói ra, phu nhân, có phải là phu nhân dùng dược lực quá nặng tay, đã làm cho tên cẩu hoàng đế choáng váng đầu óc rồi. Đại Khỉ Ti lạnh lùng nói ra, hắn vốn là không thông minh lâu nay rồi, Hoàng Nhan Đảng lập tức cảm thấy khí lạnh ứa ra, vội hô, Đại Hưng quốc đâu rồi, Đại Hưng quốc cẩu nô tài đâu rồi, câm miệng, Đại Khỉ Ti lại cho đánh cho hắn thêm một tát tai, tâm tình hậm hực bởi vì chuyện của Thường Thắng Vương rốt cuộc cũng thoải mái chút ít, lão cẩu nô tài kia đang trên đường xuống hoàng tuyền rồi, ngươi nếu muốn gặp lão, ta có thể tiễn đưa ngươi xuống dưới đó để đoàn tụ với hắn, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương. Chương 924, bọ ngựa bắt ve, Hoàng Nhan Đảng dù sao cũng là hoàng đế, sau khi qua đi bối rối thì hắn rất nhanh trấn định lại, nhìn chằm chằm vào Đại Khỉ Ti, ngươi rút cuộc là ai? Đại Khỉ Ti thản nhiên cười, nhẹ nhàng vuốt lên tóc mai, ta không phải là Đào Hoa Phu Nhân mà ngươi mong nhớ ngày đêm sao? Như thường ngày khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân hiện ra, nhưng là khuôn mặt này làm cho hắn sởn hết cả gai ốc, Hoàng Nhan Đảng lắc đầu, không phải, ngươi không phải là Đào Yêu. Ta đương nhiên chính là Đào Yêu, chỉ là bất quá ta còn có một thân phận khác, đó chính là Tử Sam Long Vương của Minh Giáo. Nghĩ đến ngày xưa ở trước mặt hắn lúc nào cũng uống mình theo người, hôm nay Đại Khỉ Ti đối mặt với hắn có loại khoái cảm trả thù. Tử Sam Long Vương, Hoàng Nhan Đảng lặng yên cố nhớ đến cái tên này, chỉ tiếc tên tuổi Tử Sam Long Vương trong giang hồ tuy rằng hiển hách, thế nhưng đối với người trong nội đường của cái miếu mà nói, cũng không quá hơn lùng cỏ, hắn làm gì mà qua nghe cái tên này. Diêu Phong sứ hắn giọng, Đại Kỷ Ti, phu nhân hãy hỏi chính sự. Đại Kỷ Ti sắc mặt trở nên ửng hồng, rồi mới lên tiếng, hổ phù của người đang để nơi đâu? Hổ phù, Hoàng Nhan Đản trong lòng chợt động, hổ phù không phải để trong cái tủ trong tẩm cung này sao? Bọn họ đã khống chế nơi đây, theo lý thì đã tìm ra được rồi, tại sao lại phải hỏi đến ta? Người đang trong tuyệt cảnh thì sức lực cố gắng tựa như là vô hạn, như thường ngày Hoàng Nhan Đản mặc dù là có chút hoa mắt ù tai, nhưng lúc này tính mạng đang an nguy, hắn lại thanh tĩnh hơn so với bất cứ lúc nào khác. Nếu như bọn họ hỏi như vậy, thì chứng tỏ là không tìm ra được, xem ra hổ phù ta đã ném đi đâu rồi. Nếu như bình thường ném mất đi hổ phù thì tuyệt đối đó là đại sự, nhưng bây xem ra nhưng đó lại là chuyện tốt. Hoàng Nhan Đản nhanh chóng suy nghĩ, trong lòng lập tức liền có chủ ý. Ngươi thấy trẫm ngu xuẩn đến mức nói cho ngươi biết sao? Hoàng Nhan Đản cố ý hừ một tiếng, ra vẻ hổ phù đang được hắn giấu ở một nơi an toàn. Nếu hắn không nói, các ngươi thì ai cũng đừng mong tìm thấy. Dụng hình, Lưu Vân Sứ liền nói, minh giáo của Ba Tư am hiểu ám sát, cho nên đối với cấu trúc của thân thể người càng là vô cùng quen thuộc. Về phương diện tra hỏi có thể nói là đã nâng lên đến hạng nghệ thuật, cho dù là những chiến binh đã trải qua huấn luyện cũng đều chịu không được thủ pháp của bọn họ, chứ đừng nói đến một hoàng đế quen sống an nhàn sung sướng. Các ngươi dám, trẫm chính là thiên tử, các ngươi dám dụng hình với trẫm sao? Hoàng Nhan Đản lập tức biến sắc, bất quá trong giọng nói để lộ ra ngoài mạnh trong yếu chi ý. Ngươi bây giờ chỉ là tù nhân của chúng ta, chứ cái gì mà là thiên tử? Diêu Phong Sứ châm chọc nói. Hoàng Nhan Đản sắc mặt thay đổi mấy lần, lúc trước hắn còn nỗ lực đứng thẳng, thời điểm này dường như nhục chí sụ xuống, trong lúc này thì hắn nhớ ra cái gì đó, vội vàng đối với Đại Kỷ Ti nói ra, Đào yêu, bởi vì cái gọi là nhất nhật phu thê bách nhật ân, chúng ta cũng không chỉ là một ngày, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem trẫm bị tra tấn như vậy sao? Đại Kỷ Ti cười lạnh nói, ngươi thực cho rằng mấy lần đó chính là quả thật chiếm đoạt được thân thể của ta sao? Ta chỉ dùng qua thuốc mê, để cho ngươi gặp được chút ít tươi đẹp trong mộng mà thôi, ngay cả Thường Thắng Vương cũng không có chạm qua được thân ta, chứ nói gì đến ngươi, cái gì? Hoàng Nhan Đản thất thần, từ đầu đến giờ chính mình cũng chưa từng có đạt được nữ nhân này. Đã có những hồi ức tốt đẹp đều là nằm mơ. Sự đã kích này không thua gì lúc hắn vừa phát hiện mình đã bị biến thành tù nhân, nên liền ngớ ngẩn. Ngay vào lúc này, đột nhiên từ phía ngoài có thị tiến vào bẩm báo, Hoàng hậu nương nương đã tới, muốn gặp Hoàng thượng, không gặp. Gọi nàng quay trở về đi, Đại Kỷ Ti cau mày nói, lúc này, nếu Hoàng hậu nhìn thấy được thì sẽ tính sao đây? Hoàng Nhan đã nghe được Hoàng hậu đã tới, thường ngày thì hắn không thích nữ nhân cường thế này, nhưng thời điểm này dường như thấy được cứu tinh, liền há mồm hô, Hoàng, chỉ tiếc là bên cạnh hắn Huy Nguyệt Sứ đã có phòng bị. Hắn còn không có kịp hô to thì liền đã bị điểm á huyệt. Hoàng hậu như thế nào vào lúc này lại tìm đến hắn chứ? Diêu Phong Sứ nghi ngờ nhìn về phía Đại Kỷ Ti. Ta cũng không rõ ràng lắm. Đại Kỷ Ti lắc đầu. Hoàng Nhan Đản cùng Hoàng hậu bình thường hay bất hòa. Ta tại trong Hoàng cung mấy ngày này cũng không có gặp Hoàng hậu có lai vãng qua lại gì. Lúc này chợt đi tới đây đúng là có chút kỳ quái. Có khi nào sự tình của chúng ta đã bị bại lộ? Huy Nguyệt Sứ nhịn không được hỏi. Chắc không đâu. Đại Kỷ Ti suy nghĩ một lát nói ra, hành động lần này của chúng là bất ngờ, lại không có để lộ ra cho ai biết được, thì nàng không có khả năng biết được. Ngay vào lúc này, bên ngoài cửa điện đột nhiên truyền đến âm thanh bạo động, tâm phúc của bọn họ đã chạy tới báo nói, Hoàng hậu cứ xông tới, thuộc hạ không dám ngăn cản, đối phương thân là Hoàng hậu, bọn chúng giả mạo ngự tiền thị vệ vốn là có chút ít chột dạ, hơn nữa cho dù là thị vệ thật sự cũng không dám cản trở nàng. Dù sao đây cũng là chuyện gia sự của thiên tử, còn những tên giả mạo thị vệ thì lại có tật giật mình, cuối cùng thì lúng túng để cho hoàng hậu vào trong. Nghe nói hoàng thượng đêm nay bảo đệ muội tiến cung, ta thân tẩu tẩu thuận tiện sang đây thăm. Hoàng hậu Bùi Mạn đang nói thì im bặt, chợt nhìn thấy tình huống trong điện lộn xộn, ngây ngẩn cả người. Các ngươi là ai? Diêu Phong Sứ cùng Lưu Vân Sứ liếc nhìn nhau, cùng lúc bước ra, hoàng hậu Bùi Mạn còn chưa có kịp phản ứng thì thái giám cung nữ đi theo phía sau đã đều bị tàn sát. Nhận được chỉ thị, đám thị vệ giả mạo phía bên ngoài cũng thừa cơ giết sạch đám cung nữ thị vệ đi cùng với hoàng hậu còn lưu lại ngoài cửa. Hoàng hậu Bùi Mạn lúc này cũng kịp phản ứng, có thích, âm thanh vừa la lên thì cũng đã bị Đại Kỷ Ti điểm á huyệt. Nhìn qua trước mắt nữ nhân hoa lệ này, Đại Kỷ Ti mỉm cười, vốn là ta còn đang tính toán lấy cách nào để khống chế Thái Hòa Điện, không ngờ chính ngươi tự đưa đến cửa, hỏi xem hổ phù có ở tại chỗ nàng không vậy. Huy Nguyệt Sứ nhắc nhở, dù sao trong tẩm cung hoàng đế không phải ai cũng đều có thể đi vào, chỉ có Bùi Mang thân là hoàng hậu, hoàn toàn có cơ hội cầm lấy đi hổ phù. Đại Kỷ Ti nhẹ gật đầu, tiện tay giải huyệt đạo hoàng hậu Bùi Mạn, ai biết đối phương vừa thoát khốn liền mắng to lên, Đào Yêu tiện nhân này, rõ ràng cấu kết với kẻ ngoài phạm thượng làm loạn, bởi vì Hoàng Nhan Đảng ưa thích Đào Yêu, Bùi Mạn sau khi gả cho Hoàng Nhan Đảng thì không có cảm nhận được từ trên thân đối phương có qua tình cảm yêu thương mình, đương nhiên đối với Đào Yêu hận thấu xương, hôm nay nhìn thấy tình huống này, càng là lửa cháy đổ thêm dầu, câm miệng, tính mạng ngươi cùng tên cẩu hoàng đế là do ta nắm giữ, ngươi nếu muốn giữ lấy mạng sống, thì hãy trả lời cho tốt vấn đề của ta hỏi, Đại Kỷ Ti nào có công phu cùng nàng tranh giành tình lang, lạnh lùng nói ra, hừ, ngươi bây giờ có phải là rất đắc ý, hoàng hậu Bùi Mạn trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái, có phải là ngươi cho rằng tại nơi đây đã hoàn toàn khống chế sao, ngươi có ý tứ gì, Đại Kỷ Ti liền cảm thấy không ổn, ngươi lập tức sẽ biết, tiện nhân ngươi không phải là được xưng là mỹ nhân nhi, đến lúc đó bổn cung sẽ đem ngươi ném vào trong kỷ viện, nhận hết ngàn người chen lấn cưỡi lên trên thân ngươi, sau đó sẽ đem ngươi mang ra lăng trì xử tử, hoàng hậu Bùi Mạn nghiến răng nói, vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến thanh âm vang dội, thần hoàng Nhan Lượng, có việc cầu kiến hoàng thượng. Bạn đang nghe truyện, Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất, tại website.giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.